Người đi ra cửa phòng bếp lấy thuốc, nghĩ nghĩ cảm thấy không yên tâm, lại xoay người đối canh giữ ở Diệp Vận mép giường Đậu Đậu công đạo đến. Ân, cha, ta nhất định sẽ xem trọng nương cùng tiểu đệ đệ. Tiểu bao tử vỗ tiểu bộ ngực đối Vương Tam Lang lời thề son sắt bảo đảm nói. Đậu Đậu biết chính mình nương có tiểu bảo bảo, tựa như trong thôn nhị nữu giống nhau, nhà nàng liền có một tiểu đệ đệ, hắn nương cùng nàng cha nhưng đau hắn đệ đệ, cũng không đau nhị nữu. Vừa rồi đại bá mâu nói chính mình là con trống trước, tuy rằng chính mình không biết là có ý tứ gì, nhưng là giống như không phải cái gì lời hay. Hắn còn nói nương về sau có tiểu đệ đệ liền sẽ không ở thích Đậu Đậu, còn sẽ đem Đậu Đậu tặng người, nhưng là nương nói qua chính mình là nàng bà bối, là rất quan trọng, vì cái gì sẽ không cần Đậu Đậu đâu. Đậu Đậu hiện tại cảm thấy chính mình thực thương tâm, chính mình sẽ trở thành không ai muốn hài tử. Diệp Vận nằm ở trên giường, nhìn tiểu bao tử đứng ở chính mình trước mặt, một trương manh hoa bánh bao mặt một hồi vui vẻ, một hồi nhíu mày không biết suy nghĩ cái gì. Đậu Đậu, làm sao vậy? Có thể nói cho nương sao? Nương không hy vọng nhìn đến bảo bảo không vui nga. Diệp Vận vỗ vỗ tiểu bao tử đầu, ôn nhu hỏi. Nương, đại bá mâu nói ta là con chồng trước, chờ nương có tiểu đệ đệ liền sẽ không cần Đậu Đậu. Nương, con chồng trước là cái gì? Nương thật sự sẽ không cần Đậu Đậu sao? Đậu Đậu nhìn Diệp Vận ấm áp gương mặt tươi cười, vừa mới còn ở trong mắt đảo quanh nước mắt tức khắc liền chảy xuống dưới. Ủy khuất tiểu bộ dáng làm Diệp Vận đau lòng không thôi, đồng thời cũng ở trong tối mắng Trương Thị cư nhiên ở hài tử trước mặt nói này đó. Diệp Vận không nghĩ tới nhanh như vậy liền mang thai, thân thể này quá xong năm mới 17 tuổi, ở hiện đại còn chưa thành ngươi đâu. Đậu Đậu ngon à, ta không khóc à, ngươi đại bá mẫu là nói bừa, nương thích Đậu Đậu đều không kịp, như thế nào sẽ không cần Đậu Đậu đâu. Về sau không cần nghe người khác nói bừa, nếu là có cái gì không hiểu liền hỏi nương được không. Diệp Vận nhìn trước mắt khóc đáng thương hề hề Đậu Đậu, cảm thấy chỉnh trái tim đều mau hóa. Cái này làm bạn chính mình hơn 2 tháng hài tử, như vậy thích cùng tin tưởng chính mình vẫn luôn trở thành thân sinh hài tử lại đau. Nhưng là chính mình cư nhiên không có phát hiện hắn trong lòng bất an, hắn tuy rằng còn nhỏ, rất nhiều sự còn không hiểu, nhưng là hắn tâm lại so với cùng tuổi thậm chí so với hắn đại hài tử còn muốn mẫn cảm. Có lẽ từ nhỏ liền không có nương nguyên nhân. Đậu Đậu tựa hồ thực không có cảm giác an toàn, xem ra về sau muốn càng quan tâm hài tử mới được, trong khoảng thời gian này vội vàng chuẩn bị ăn Tết sự tình, xem nhẹ hài tử. Thật vậy chăng? Nương thật sự sẽ không cần Đậu Đậu sao? Đậu Đậu nghe xong Diệp Vận nói, mở to nước mắt ngông lung mắt to, tràn ngập bất an hỏi. Kia đương nhiên, nương còn phải đợi Đậu Đậu trưởng thành đi đọc sách, trở về giao cho đệ đệ đâu. Hơn nữa không nhất định là đệ đệ Nga, cũng có khả năng là muội muội Nga. Kia Đậu Đậu là thích đệ đệ vẫn là muội muội đâu? Diệp Vận ngồi dậy đem Đậu Đậu ôm đến trên giường đặt ở chính mình bên người, ôm Đậu Đậu phiếm mại hương tiểu thân mình hỏi. Ân, Đậu Đậu muốn đọc sách, còn sẽ giúp nương chiếu cố tiểu đệ đệ. Bất quá nương, Đậu Đậu thích đệ đệ, cũng thích muội muội làm sao bây giờ? Đậu Đậu có phải hay không thực lòng tham? Đậu Đậu nói có chút ngượng ngùng túi đầu, chính là cái này thật sự rất khó tuyển a. Đệ đệ có thể bồi chính mình chơi, nhưng là muội muội cũng thực đáng yêu à, hảo dối dám. Nương, nếu không ngươi cho ta sinh cái tiểu ca ca đi, như vậy hắn liền có thể bồi ta cùng nhau chơi, liền tưởng cậu tử ca ca giống nhau. Đậu Đậu dối dám hơn nửa ngày, mới bừng tỉnh đại ngộ nói đến. Tiểu tử thúi, còn muốn mỹ sự, tương lai ngươi phải làm ca ca chiếu cố đệ đệ muội muội, ca ca liền không cần suy nghĩ, ta và ngươi nương nhưng không cái kia bản lĩnh. Vương Tam Lang vừa lúc lấy dược vào nhà nghe được nhà mình nhi tử ý nghĩ kỳ lạ cách nói, rất là buồn cười. Diệp Vận cảm thấy thật sự tới cái lôi đem chính mình phách trở về đi, sinh cái ca ca. Đậu Đậu ý tưởng quả nhiên là thực hảo rất cường đại a. Nhìn Đậu Đậu kia trương che kín thiên chân mặt, Diệp Vận liền có một loại thiên lôi từng trận cảm giác. Tức phụ tới, trước lên đem rửa uống lên, một hồi còn muốn đi cha mẹ bên kia ăn bữa cơm đoàn viên đâu. Vừa rồi đồng lang chung cho ngươi xem xong ta liền đem ngươi ôm đã trở lại, sợ ngươi ngủ không quen cha mẹ bên kia giường. Vương Tam Lang từ trên giường đem Diệp Vận đỡ lên rửa vào đầu giường, chính mình bưng dược, một ngụm uy Diệp Vận, đồng thời nói một hồi an bài. Kỳ thật Vương Tam Lang nói một chút không giả, Diệp Vận bởi vì ngủ không quen Vương Tam Lang nguyên lai ngạnh phản, liền từ trong không gian tìm một cái nệm gia công cải tạo dưới phô ở giường. Vừa mới bắt đầu thời điểm Vương Tam Lang mỗi đêm đều ngủ không được, ngày hôm sau lên sau cũng cảm thấy eo đau bối đau, nhưng là ngủ thói quen lại cảm thấy thực thoải mái. Nhưng thật ra Đậu Đậu ngay từ đầu liền rất thích, quấn lấy Diệp Vận cho nàng làm một cái, Diệp Vận liền từ trong không gian tìm một cái đại tiến hành rồi cải trang, hơn nữa tiểu hài tử còn ở phát dục, cũng không dám cho hắn lấy quá dày, tìm cái mỏng một ít cho Đậu Đậu lúc này mới tính xong. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, ta trước lên thu thập một chút, xong rồi chúng ta liền qua đi cha mẹ bên kia. Diệp Vận nói liền phải lên, lại bị Vương Tam Lang ngăn cản, Diệp Vận có chút nghi hoặc nhìn hắn. Tức phụ, ngươi muốn làm gì? Vẫn là ta đến đây đi, ngươi hiện tại cũng không phải là một người, nhất định phải chú ý, về sau có cái gì sống ta tới làm liền hảo, ngươi biết động động miệng liền hảo, ngàn vạn không nên động thủ. Vương Tam Lang nhìn chính mình tức phụ nghi hoặc ánh mắt không tự giác nhẹ giọng giải thích lên. Chính mình về sau cần phải xem trọng tức phụ, hôm nay nhưng hù chết chính mình, lại đến một lần phỏng trừng chính mình liền phải thấy Diêm Vương đi. Chính mình cái này tiểu tức phụ a, thật là liếc mắt một cái chiếu cố không đến liền ra vấn đề. Kỳ thật Vương Tam Lang trong lòng đối đại tẩu ý kiến rất lớn, hôm nay nếu không phải nàng lười nhác, thật đúng là đối chính mình tức phụ, làm tức phụ dùng nước lạnh rửa rau. Tức phụ có thể té xỉu sao? Vương Tam Lang này sẽ căn bản liền sẽ không đi tưởng trong thôn có mấy nhà giống nhà hắn như vậy chú ý, rửa rau cần thiết dùng nước ấm, dù sao này sẽ hắn là càng ngày càng bất mãn chính mình cái này đại tẩu. Không có việc gì, ta chính mình tới liền hảo, hài tử còn nhỏ kia. Diệp Vận nhìn trước mắt vẻ mặt khẩn trương một lớn một nhỏ, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nương, ta giúp nương, làm việc. Đậu Đậu tưởng tượng đến vừa rồi nương nằm ở nơi đó vẫn không núp ních, chính mình như thế nào kêu nàng đều không để ý tới chính mình, trong lòng liền sợ hãi, nương nhất định là quá mệt mỏi mới có thể sinh bệnh, chính mình muốn giúp nương làm việc. Hảo, Đậu Đậu giúp nương làm việc, chúng ta Đậu Đậu thật là hảo hài tử. Một hồi đi cấp gia gia mãi mãi chúc Tết, Đậu Đậu muốn hiểu lễ phép biết không? Diệp Vận vui mừng sờ sờ Đậu Đậu đầu, lại nhịn không được ôm lấy Đậu Đậu hôn hai khẩu. Chọc đến Đậu Đậu lại cười hì hì hồi hôn Diệp Vận hai khẩu. Ân, Đậu Đậu là hảo hài tử, Đậu Đậu hiểu lễ phép. Đậu Đậu sẽ cho đại gia chúc Tết. Nói xong còn không quên tự hào đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, chọc đến Vương Tam Lang cùng Diệp Vận không chỉ có nhìn nhỏ cười. Chương 37. Chờ Diệp Vận bọn họ một nhà ba người đi vào nhà chính thời điểm, đã bắt đầu thượng đồ ăn. Lão Vương đầu vợ chồng ngồi ở chủ vị thượng, những người khác đều không có ngồi xuống, chuẩn bị chúc Tết. Chờ Trương Thị cùng Bạch Thị thượng xong đồ ăn, cũng về tới nam nhân nhà mình bên người hảo cùng nhau chúc Tết. Thấy mọi người đều đến đông đủ, Lão Vương đầu mới bắt đầu nói chuyện. Ăn Tết, hôm nay ăn bữa cơm đoàn viên, năm nay nhà chúng ta có hai cái hỷ sự. Cái thứ nhất là Tam Lang thành thân, như vậy ta và ngươi nương cũng có thể yên tâm không ít, không cần lo lắng ngươi không ai chiếu cố, ngươi tức phụ là cái hiếu thuận, ngươi cũng muốn hảo hảo đối nhân ra. Nói xong nhìn về phía Vương Tam Lang, thấy Vương Tam Lang gật đầu, lúc này mới tiếp theo nói cái thứ hai sao, các ngươi cũng đều đã biết, chúng ta Vương gia lại muốn sinh con. Lao Tam tức phụ, ngươi hiện tại chính là chúng ta Vương gia công thần, hảo hảo chiếu cố chính mình cùng trong bụng hài tử. Đúng vậy, Lao Tam tức phụ, về sau nhiều chú ý điểm, kia chính là chúng ta Vương gia loại, về sau cẩn thận một chút, không cần lại phát sinh hôm nay như vậy sự. Đúng rồi, ta lão bà tử còn có hai việc muốn nói. Một sao, chính là về sau Tam Lang cùng tức phụ không cần chính mình khai hỏa, đem đồ vật đều dọn đến nhà chính bên này đi, đại gia là người một nhà, về sau đại gia cùng nhau ăn là được. Này nhị sao, chính là vật tắc mạch cùng cây cột quá xong năm liền một cái 18 một cái 17, tuổi này sớm nên nói hôn, trước kia nhà ta điều kiện không hảo chậm trễ, ta khoảng thời gian trước thác bà mối cấp hỏi hỏi, nhìn hai nhà đều cũng không tệ lắm, các ngươi cũng giúp đỡ tham mưu. Đều là cách vách Lưu gia thôn. Một cái là Lưu Văn gia cô nương, nói cho vật tắc mạch, năm nay 16, lớn lên văn tĩnh điểm mỹ, trong nhà ngoài ngõ đều là một phen hảo thủ. Hơn nữa Lưu Văn gia bốn cái nhi tử liền như vậy một cái cô nương, cho nên rất là sủng ái, gia cảnh càng là không tồi, trong nhà lại ruộng nước 20 mẫu, ruộng tốt 12 mẫu. Còn có một hộ là Lưu làm giàu, nói cho cây cột, tương xem chính là nhà hắn nhị cô nương. Diện mạo không cần phải nói, tất nhiên là tốt nhất thành, trong nhà điều kiện cũng không kém, cùng Lưu Văn gia giống nhau là Lưu gia thôn Phú Nông, trong nhà ba cái nhi tử hai cô nương. Lý Thị nói xong liền nhìn đại gia, tựa hồ là thật sự đang đợi đại gia ý kiến giống nhau. Diệp Vận ở trong lòng mắt trợn trắng, này nơi nào là dò hỏi a? Ngươi đều định xong rồi liền cho ta biết không hỏi ngươi một tiếng được bái, còn làm chính mình giống như nhiều dân chủ dường như. Bất quá Diệp Vận cũng có không ít nghi hoặc, chiếu Lý Thị theo như lời này hai nhà điều kiện hoàn toàn có thể tìm cái càng tốt, nhưng là lại tuyển Vương gia, cái này cho người ta cảm giác rất là kỳ quặc. Vương gia nói như thế nào kia, tuy nói trong nhà không kém, nghe Tam Lang nói giống như cũng có 12-13 mẫu ruộng nước, 7-8 mẫu ruộng tốt, còn có vài mẫu ruộng dốc. Nhưng lại như vậy gia cảnh hiển nhiên không bằng nhà gái, ở cổ đại đều chú ý gả cao cưới thấp, dựa theo Lý Thị theo như lời hai cái cô nương lớn lên xuất chúng, ở nhà cũng là được sủng ái, như thế nào sẽ làm nữ nhi gả tới Vương gia đâu. Thiệt tình không hiểu, dù sao nhưng Diệp Vận cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Nương, chiếu ngươi nói như vậy, này hai nhà điều kiện tốt như vậy như thế nào sẽ làm cô nương gả đến nhà chúng ta đâu. Không chờ Diệp Vận nói chuyện Vương Nhị Lang liền đại Diệp Vận hỏi ra tới. Ai nha, còn không phải này hai nhà nhìn chúng chính là nhà ta cây cột cùng vật tắc mạch người bái, ta tôn tử lớn lên hảo, lại có khả năng kiên định, cho nên các nàng đương nhiên chịu gả cho. Chính là xính lễ nhiều muốn điểm mà thôi. Lý Thị nói rõ ràng, lại không biết Diệp Vận ở trong lòng đã không biết phiên nhiều ít cái xem thường. Liền Trương Thị kia hai cái nhi tử, nói câu không dễ nghe, cũng liền diện mạo không tồi. Thực xin lỗi, nàng thật đúng là không thấy ra tới. Không thể không thừa nhận Vương gia gen hảo, mặc kệ là nhi tử vẫn là tôn tử, lớn lên đều là mi thanh mục tú, cũng liền Vương Tam Lang lớn lên quá mức dương cương. Ngắm liếc mắt một cái đứng ở Vương Đại Lang bên người hai cái nhi tử, lớn lên xác thật đều không tồi, nhưng là tính tình lại tùy Vương Đại Lang, quá mức lười nhác, nhưng là này hai hài tử có thể so Vương Đại Lang miệng ngọt, Hống Lý Thị rất là thích, hơn nữa Trương Thị cưng chiều. Diệp Vận bĩu môi, nàng thật đúng là không thấy ra nơi nào kiên định chịu làm. Nương, không biết cái này xính lễ nhiều một chút là nhiều hơn bao nhiêu. Bạch Thị nghe được những lời này mấu chốt, chạy nhanh hỏi. Chính là một nhà 15 lượng bạc xính lễ. Lý Thị nói xong có chút chột dạ rời đi ánh mắt. Cái gì? 15 lượng. Kia hai người chính là 30 lượng. Nương, này xính lễ cũng quá nhiều, đều đủ cưới 5-6 cái tức phụ. Nhà ta nào có như vậy nhiều bạc a? Bạch Thị có chút không thể tin được nhìn Lý Thị, nàng biết trong nhà nhân nên có 4-5 chục hai tiền tiết kiệm, nhưng đó là mấy nhà người tích cóp nhiều ít năm mới tích cóp hạ, lại không phải gió to quát tới, đều lấy ra tới cấp đại phòng hai cái nhi tử cưới vợ, về sau Hoa Nhi cùng Thảo Nhi của hồi môn làm sao? Ai nha, xính lễ là nhiều điểm, nhưng là nhân gia cô nương của hồi môn cũng không ít ta. Lý Thị có chút tự tin không đủ nói đến. Nương, đó là nhân gia cô nương của hồi môn, cùng nhà ta có gì quan hệ, liền tính nàng hai là cái hào phóng, đem của hồi môn lấy ra tới chợ cấp gia dụng, kia cũng là xem nhân gia sắc mặt, nương, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ a? Vương Nhị Lang cũng nhịn không được hướng về phía Lý Thị thấp giọng quát. Ngươi chiều ta giống cái gì? Việc này liền như vậy định rồi, các ngươi đều đừng nói nữa. Lý Thị xem Vương Nhị Lang chiều chính mình giống bị hoảng sợ. Phản ứng lại đây tức khắc giống lên trở về, liền trột dạ đều không có. Đúng vậy, nhị đệ, cái này ra chính là cha mẹ làm chủ, các ngươi còn có ý kiến A. Trương Thị đương nhiên cao hứng, cho chính mình cưới hai cái như vậy giàu có con dâu, chính mình không phải hưởng phúc sao. Phải biết rằng cái này triều đại tuy nói không cho phép xâm chiếm nữ nhân của hồi môn, nhưng là cơ hồ mỗi cái nữ tử gả chồng sau đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít lấy ra tới trợ cấp gia dụng. Đại tẩu. Ngươi đừng đứng nói chuyện không eo đau, cho ngươi nhi tử cưới vợ ngươi đương nhiên không ý kiến. Bất quá nương, ngươi có hay không nghĩ tới cấp vật tắc mạch cùng cây cột cưới xong tức phụ nhà chúng ta không sai biệt lắm liền phải bị đào rỗng, lại quá 2 năm Hoa Nhi cùng Thảo Nhi liền cấp kê, cũng nên làm ai, nhà chúng ta đến lúc đó từ đâu ra tiền của hồi môn. Bạch Thị có chút chua xót nói đến, nhìn đứng ở chính mình bên người túi đầu không nói lời nào nữ nhi, Bạch Thị cảm thấy tại đây ra thật sự rất mệt. Tâm mệt. Hai cái bồi tiền hóa mà thôi, nói nữa chờ nàng hai cập kê thời điểm đều 2-3 năm sau, khi đó như thế nào cũng cho nàng hai của hồi môn tiền tích cóp ra tới, đều đừng nói nữa, việc này liền như vậy định rồi, ăn cơm đi. Lý Thị nói xong cũng không ở xem Bạch Thị. Bạch Thị còn muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là hơi há mồm cái gì cũng chưa nói ra tới. Diệp Vận cùng Vương Tam Lang từ đầu đến cuối cũng chưa nói qua một câu, liền Đậu Đậu đều cảm thấy không khí không đúng, vô thanh vô tức qua ở Vương Tam Lang trong lòng ngực không nói lời nào. Diệp Vận là hoàn toàn không thèm để ý bọn họ tranh đến về điểm này gia sản, nghĩ đến trong không gian còn không có động quá nhiều ít 1.000 nhiều lượng bạc, Diệp Vận tự tin liền xưa nay chưa từng có đủ. Mọi người xem sự tình đã không có có thể thay đổi đường sống, liền từng cái tiến lên cấp Lao Vương Đầu cùng Lý Thị đã bái năm, bọn họ cũng cấp mấy cái tiểu nhân đã phát cái bao lì xì. Này đốn cơm tất nhiên bởi vì lúc trước nói, có thể nghĩ, an tan dã trong không vui. Chương 38 Tam Lang, hôm nay sự ngươi nghĩ như thế nào? Cơm tất nhiên ăn tan dã trong không vui, cho nên các gia sớm liền trở về từng người nhà ở. Lúc này Diệp Vận mới bắt đầu hỏi Vương Tam Lang ý tưởng. Tức phụ, hôm nay sự ngươi có phải hay không trong lòng không thoải mái lạc? Nhưng là nương đều quyết định ai cũng không có cách nào, về sau ta sẽ nhiều hơn kiếm ít tiền làm ngươi quá ngày lành. Vương Tam Lang thấy Diệp Vận hỏi vừa mới sự tình, cho rằng Diệp Vận cùng nhị tẩu giống nhau. Đối với nương bất công, còn có lần này đảo quang của cải cấp đại phòng hai cháu trai cưới vợ sự lòng có bất mãn đâu. Ai cùng nói cái này lạc, nói nữa, nương có bạc nguyện ý hoa ta có gì biện pháp. Ta nói chính là lần này sự ngươi thấy thế nào. Đúng rồi, chẳng lẽ ta không cùng ngươi đã nói, nhà ta không thiếu bạc sao. Diệp Vận nghe xong Vương Tam Lang trả lời, bất nhã trợn trắng mắt, này đều cái nào nào a? Hơn nữa chính mình đã có người nam nhân này bảo. Đương nhiên không tính toán ở cất giấu. Người nam nhân này cho chính mình quá nhiều cảm động, cho nên Diệp Vận quyết định đem trong nhà có bao nhiêu của cải nói cho hắn. Đương nhiên không gian cùng kia 1.000 lượng lai lịch không rõ bạc là không có biện pháp nói, bạc liền chờ về sau có thời gian thời điểm ở lấy ra tới. Không gian nói coi như là chính mình bí mật, thủ cả đời đi, trước đem bên ngoài thượng thừa 300 nhiều hai lấy ra tới hảo. Hôm nay sự thực đột nhiên, nương hẳn là cũng nghĩ đến đại gia không có khả năng ở đại niên buổi tối khai nháo, cho nên mới chọn ở ngay lúc này nói, xem đại ca một nhà giống như không có gì ngoài ý muốn, hẳn là đã sớm biết. Hôm nay nhị tẩu thực không cao hứng, rốt cuộc Hoa Nhi cùng Thảo Nhi cũng đều lớn, mau làm ai. Lần này cấp vật tắc mạch cùng cây cột cưới vợ cơ hồ hoa rất trong nhà mấy năm nay tích cóp xuống dưới bạc, phỏng chừng chờ Hoa Nhi cùng Thảo Nhi xuất giá khi liền không nhiều ít của hồi môn. Chắc không được nhị tẩu phát hỏa, phỏng chừng hôm nay nếu không phải giao thừa nhị tẩu thế nào cũng phải cầm lấy tới không thể. Nói nữa, nhà ta bạc không đều là ngươi quản sao. Ta tưởng như thế nào cũng đến có gần 20 lượng đi. Vương Tam Lang nghĩ nghĩ sự tình hôm nay, bắt đầu phân tích lên, mà cuối cùng nghĩ đến chính mình trong nhà tích cóp gần 20 lượng bạc, trên mặt liền cười vẻ mặt thỏa mãn, tuy rằng bên trong có 15 lượng đều là tức phụ chính mình tranh đến. Nhưng là bọn họ là người một nhà, chẳng phân biệt người ta, cho nên Vương Tam Lang nghĩ đến chính mình đem tốt như vậy tức phụ cưới về nhà, liền nhịn không được cười trộm. Ngốc tử, ai nói cho ngươi nhà ta có gần 20 lượng? Ta nhưng thật ra cảm thấy hôm nay sự không để yên, hãy chờ xem, việc này phỏng chừng đến nháo lên. Còn có, ngươi cho rằng liền chính ngươi thông minh biết ta vốn riêng bạc ca. Đại ca nhị ca ra hẳn là đều có điểm, hơn nữa không nhất định là cái số nhỏ. Hôm nay nương cho đại gia một cái trở tay không kịp, nhưng không đại biểu nhị phòng sẽ như vậy làm sự tình qua đi, rốt cuộc đến vì nhà mình hai cái cô nương suy nghĩ một chút. Diệp Vận có chút buồn cười nhìn cười đến vẻ mặt thỏa mãn trượng phu, còn không đến 20 lượng liền như vậy cao hứng, thật sợ hắn biết chân tướng sẽ thừa nhận không được này phân kích thích ra. Kỳ thật hôm nay sự làm Diệp Vận nghĩ tới một khác sự kiện, đó chính là phân gia. Hôm nay Lý Thị náo loạn như vậy vừa ra cho rằng sự tình liền đi qua, nhưng là nàng cũng không nghĩ, quan hệ đến Hoa Nhi cùng Thảo Nhi về sau của hồi môn vấn đề Bạch Thị sao có thể bỏ qua, rốt cuộc làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Diệp Vận tưởng phân ra không phải một ngày hai ngày sự, rốt cuộc nàng nhưng không nghĩ chính mình bí mật bị phát hiện, đặc biệt là gần nhất một đoạn thời gian Trương Thị luôn là không thỉnh tự đến, vạn nhất ngày nào đó tiến không gian thời điểm bị nàng thấy liền thảm. Không có việc gì, bạc hoa liền hoa, ta về sau sẽ càng nỗ lực tránh bạc, ngươi tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Bất quá muốn nói tiền riêng, phỏng chừng đại ca ra sẽ có điểm, rốt cuộc ta nương đau nhất chính là đại ca cùng hai cái cháu trai, nhưng là nhị ca ra phỏng chừng không nhiều lắm, mỗi lần chỉ có thể dựa nhị tẩu cùng hai cái chất nữ bán thêu phẩm tích có bạc, nhị ca làm công ngắn hạn tránh đến bạc nương toàn bộ làm nộp lên. Vương Tam Lang cho rằng Diệp Vận đem bạc hoa, tuy rằng có chút đau lòng, nhưng là vẫn là thực thích tức phụ bị chính mình dưỡng cảm giác. Ngốc tử, đây mới là chúng ta toàn bộ gia sản. Diệp Vận cũng không đành lòng ở đậu cái này ngốc tử, từ thượng khóa trong ngăn tủ lấy ra một cái bình, đặt ở Vương Tam Lang trong tay, cũng ý bảo hắn mở ra nhìn xem. Vương Tam Lang kết quả Diệp Vận đưa qua bình mở ra, đem bên trong bạc đều đổ ra tới, tức khắc trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy trên giường liền bạc mang ngân phiếu chừng 353 hai nhiều, bên cạnh còn có 600 nhiều đồng tiền. Vương Tam Lang có chút không thể tin được nhìn về phía Diệp Vận, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, lúc sau chính là hạnh phúc. Vương Tam Lang biết đây là chính mình tức phụ toàn bộ gia sản, nhưng là chính mình tức phụ cư nhiên nguyện ý nói cho chính mình, chứng minh tức phụ là thật sự tiếp thu chính mình, tức khắc cảm thấy trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc. Kỳ thật Diệp Vận vẫn luôn liền đang nhìn Vương Tam Lang biểu tình, Diệp Vận tuy rằng nói trong lòng là tin tưởng Vương Tam Lang, nhưng là còn sót lại lý trí vẫn là nói cho Diệp Vận không thể dễ tin người khác, rốt cuộc Diệp Vận vẫn là cô nhi thời điểm đã trải qua quá nhiều xã hội hắc ám, xem qua quá nhiều nhân tính tham lam. Này 300 nhiều hai cùng với nói là một loại thẳng thắn thành khẩn, không bằng nói là Diệp Vận một lần thử, nếu Vương Tam Lang qua, như vậy chính mình liền có thể yên tâm dựa vào cái này cho chính mình vô hạn ấm áp nam nhân, nếu không quá, như vậy chính mình cũng có thể ở còn không có hoàn toàn đem tâm giao ra đi phía trước buông tay, tuy rằng sẽ luyến tiếc, nhưng là lại thẳng đến cuối cùng lấy bi kịch xong việc. Đương Vương Tam Lang trên mặt khiếp sợ rốt cuộc hóa thành thỏa mãn cùng hạnh phúc lại trước sau không có tham lam thời điểm, Diệp Vận biết chính mình tuyển đúng rồi, đây là chính mình muốn nắm tay cả đời người, bởi vì nàng biết đối với cái này bình phàm thôn nhỏ, 300 lượng là cái cỡ nào đại. Tức phụ, đây là... Vương Tam Lang vẫn là không nhịn xuống hỏi ra khẩu. Chỉ là ta của hồi môn, cũng là nhà chúng ta toàn bộ gia sản. Lúc trước kia Viên Sơn tham bán 500 lượng mà không phải 50 lượng, kiến phòng ở cùng nhân công nguyên liệu nấu ăn, tổng cộng hoa hơn 100 lượng, dư lại tất cả tại nơi này. Lúc trước ta không có cùng nương nói thật, ngươi sẽ không trách ta đi. Diệp Vận liền sợ Vương Tam Lang chui ngõ cụt, cảm thấy chính mình đối hắn không thành thật. Đương nhiên sẽ không, ngươi làm rất đúng. Nếu là làm nương đã biết, không biết muốn như thế nào làm ầm ĩ đâu. Nói nữa, đây là ngươi của hồi môn, ngươi có thể nói cho ta, ta liền rất cao hứng, chứng minh tức phụ là thật sự tin tưởng ta. Tức phụ, này đó ngươi thu hảo, ngàn vạn không thể làm bất luận kẻ nào biết, rốt cuộc này cũng không phải là cái số lượng nhỏ, không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương. Vương Tam Lang nhìn trước mắt bạc đống nhiên có một ít lo lắng, liền sợ người khác đã biết sẽ đối nhà mình tức phụ bất lợi. Liền vội vàng dặn dò nói, yên tâm lạc, trừ bỏ ngươi ta ai cũng không nói cho. Diệp Vận nhìn Vương Tam Lang dáng vẻ khẩn trương liền cảm thấy buồn cười, duỗi tay xoa xoa Vương Tam Lang gương mặt, cười vẻ mặt sán lạ. Được rồi, ta đi đem thủy đoan tiến vào, ngươi trước rửa mặt, sớm một chút nghỉ ngơi. Đừng quên, ngươi trong bụng nhưng còn có một cái đâu. Vương Tam Lang có chút bất đắc dĩ bắt lấy Diệp Vận ở trên mặt hắn tắc quái tay nhỏ. Đứng dậy nhìn nhìn đã sớm ngủ nằm xoài trên cái giường nhỏ nhi tử, lúc này mới ra phòng, để lại còn ở ngây ngô cười Diệp Vận. Chờ Vương Tam Lang cùng Diệp Vận rửa mặt xong, cũng đã thâm. Nhìn ngủ ở chính mình trong lòng ngực thê tử, duỗi tay sờ sờ Diệp Vận còn chưa hiện hoài bụng, Vương Tam Lang hạnh phúc cười, đây là chính mình vẫn luôn muốn sinh hoạt, đơn giản, lại rất hạnh phúc. Chương 39. Sáng sớm hôm sau, Vương Tam Lang cùng Diệp Vận là bị đánh thức. Diệp Vận vừa định lên đã bị Vương Tam Lang cấp ngăn cản. Ngươi ở ngủ một lát, ngày hôm qua vốn dĩ nghỉ ngơi liền vãn. Ta đi xem thì tốt rồi, có việc ta sẽ trở về nói cho ngươi. Vương Tam Lang ngăn lại Diệp Vận không làm nàng lên, chính mình lại lên mặc vào quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem. Tam Lang, chờ một chút, trước đem đầu đầu ôm đến ta này tới, đừng một hồi bị dọa tỉnh. Diệp Vận thấy Vương Tam Lang muốn đi ra ngoài, chạy nhanh nói. Phải biết rằng đầu đầu hiện tại mới 2 tuổi, vạn nhất bị dọa đến là rất nghiêm trọng. Hơn nữa bên ngoài thanh âm càng lúc càng lớn. Vương Tam Lang chưa nói cái gì, liền đem đầu đầu ôm tới rồi bọn họ trên giường lớn, làm sao liền đi ra ngoài. Diệp Vận vỗ nhẹ đầu đầu, nhưng là trong lòng lại rất sốt ruột, Tam Lang đã đi có một hồi, như thế nào còn không có trở về. Nay đại niên mùng 1, có chuyện gì không thể quá xong năm lại nói a. Diệp Vận càng muốn liền càng nằm không được. Chạy nhanh cũng lên mặc quần áo rửa mặt, lại đem đậu đậu đánh thức, vì đậu đậu mặc tốt quần áo, tẩy hảo mặt, đem khoảng thời gian trước dư lại bánh kem đưa cho đậu đậu đương bữa sáng, có cấp đậu đậu đổ một ly nước trái cây uống. An bài hảo đậu đậu, làm chính hắn ăn cơm, ăn xong ở trong phòng chính mình chơi sẽ, lúc này mới đi ra nhà ở. Diệp Vận mới ra chính mình sân đã bị Vương Tam Lang thấy, vội vàng chạy tới, liền sợ sẽ lan đến gần chính mình tức phụ, rốt cuộc tức phụ còn hoài hoa đầu. Tức phụ, người sao ra tới, mau trở về mang theo, như vậy loạn, nếu là không cẩn thận đụng tới ngươi làm sao bây giờ, ngươi hiện tại cũng không phải là một người. Vương Tam Lang đỡ lấy Diệp Vận eo, có chút oán giận nói đến. Không có việc gì, ta sẽ không tiến lên. Ta không phải gặp ngươi lâu như vậy không trở về, có chút lo lắng sao, đây là làm sao vậy? Diệp Vận nhìn trước mắt hỗn loạn cảnh tượng, cảm thấy chính mình ngày hôm qua thật là tưởng quá đơn giản. Vốn dĩ cho rằng Bạch Thị Đỉnh Thiên cũng chính là chờ thêm song niên biểu kỳ một chút bất mãn, nhiều nhất cũng chính là làm ồn ào. Chỉ là không nghĩ tới lúc này mới đại niên mùng 1, Bạch Thị thế nhưng cùng Trương Thị đánh nhau rồi, nhìn hai người quần áo bất chỉnh, tóc hỗn độn bộ dáng, phỏng chừng hai người cũng chưa lưu thủ a. Còn có thể thế nào, đại tẩu cùng nhị tẩu đánh nhau rồi bái, hình như là bởi vì ngày hôm qua sự. Hai người đều đánh đỏ mắt, chúng ta ca ba thật vất vả mới kéo ra, này không phải còn mắng kia sao. Vương Tam Lang cảm thấy vẫn là nhà mình tức phụ hảo, ôn ôn nhu nhu, mới sẽ không giống đại tẩu cùng nhị tẩu giống nhau động bất động liền vung tay đánh nhau đâu. Thật không biết Vương Tam Lang nếu là biết hắn cho rằng nhu nhược tức phụ, ở hiện đại thời điểm là đai đen tê á e củn do bắt đoạn sẽ là như thế nào biểu tình. Diệp Vận ở hiện đại thời điểm là cô nhi, hơn nữa diện mạo còn không kém, tự nhiên không thiếu gặp phải chiếm tiện nghi, cho nên mới sẽ tích cóp tiền đi học TAE của do, phỏng chừng lấy Diệp Vận thân thủ, tay không giáo huấn hai cái đại nam nhân cũng là không thành vấn đề. Lại sau lại, đương Vương Tam Lang chính mắt nhìn thấy chính mình tức phụ đem một cái đại hán quá vai quăng ngã đi ra ngoài 1 mét rất xa lúc sau, không cấm âm thầm may mắn còn hảo tự mình không có chọc tới tức phụ. Ta nương đâu? Như thế nào còn không có ra tới? Diệp Vận rất tò mò, theo lý thuyết lớn như vậy động tĩnh, Lý Thị hẳn là đã sớm ra tới. Rốt cuộc nhà chính cách nơi này so với chính mình ra cái kia bị lưu đẩy đến góc sân gần nhiều. Ngày hôm qua cha mẹ ngủ vãn, này sẽ còn không có khởi đâu. Vật tác mạch đã đi tê. Vương Tam Lang mới mặc kệ như vậy nhiều đâu, chính mình tức phụ không có việc gì liền hảo, lại nói chính mình ra lại không thiếu tiền. Bọn họ ái nháo liền nháo đi bái. Nghĩ đến chính mình ra kia 300 nhiều lượng bạc, Vương Tam Lang tức khắc sinh ra một loại nhà giàu mới nổi tâm thái. Đây là đang làm gì, a? Tết nhất cũng không ngừng nghỉ, muốn cho mọi người đều chế rêu đúng không? Đều cho ta tiến vào nói. Lý Thị bị vật tắc mạch kêu lên, liền thấy Trương Thị cùng Lý Thị chật vật bộ dáng. Hai người hồn nhiên bất giác còn ở từng người nam nhân trong lòng ngực đối mắng, phỏng chừng nếu không phải bị ngăn đón. Liền lại muốn đánh tới một khối đi. Sân ven tường đã đứng không ít xem náo nhiệt hàng xóm, Lý Thị tức khắc cảm thấy mặt nhiệt, tiếp nhất, mặt xem như nem lớn. Thấy Lý Thị ra tới, Trương Thị cùng Bạch Thị cũng không ở nói chuyện, phải biết rằng ở cái này hiếu tự lớn hơn thiên niên đại, chỉ có bất hiếu con cháu, lại đều là chi cha mẹ. Cho nên làm cho nhiều người như vậy mặt, liền tính là trang, bọn họ cũng không thể phản kháng Lý Thị. Thấy hai người rốt cuộc không hề đánh, bị che ở bên ngoài các gia đình nữ cũng đều về tới chính mình mẫu thân bên người, thuận tiện an ủi chính mình mẫu thân. Lý Thị thực vừa lòng chính mình tạo thành hiệu quả, vì thế cũng không ở nói chuyện, xoay người hướng nhà chính đi vào. Đại gia cũng đừng nhìn, mau về đi, này Tết nhất cũng đừng đều vây quanh ở nhà của chúng ta sân bên ngoài a. Diệp Vận nhìn Lý Thị các nàng đều đi vào, nhưng là xem náo nhiệt người lại không có muốn tán ý tứ, liền xoay người đối xem náo nhiệt các hương thân nói. Đại gia thấy sắc thật không có gì náo nhiệt nhưng nhìn, lúc này mới đều chậm rãi tan. Nhìn đến mọi người đều tan, Diệp Vận cùng Vương Tam Lang mới hướng trong phòng đi đến. Tam Lang, ngươi không cần đỡ ta, hài tử còn nhỏ đâu. Ta chính mình có thể đi. Diệp Vận có chút bất đắc dĩ nhìn thật cẩn thận đỡ chính mình eo nam nhân, rất là bất đắc dĩ, lúc này mới 1 tháng cứ như vậy, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Không được, đồng lang chung đều nói. Tiền tam tháng muốn đặc biệt chú ý đừng nói ngươi ngày hôm qua còn té xỉu, càng đến chú ý, nhưng qua loa không được. Một hồi đi vào, từ biệt nói chuyện, cũng đừng cùng các nàng trộn lẫn, bị thương ngươi làm sao bây giờ. Vương Tam Lang vẻ mặt không yên tâm dặn dò nói. Nhìn Vương Tam Lang cái dạng này, Diệp Vận thật muốn nói cho Vương Tam Lang, nếu Trương Thị cùng Bạch Thị dám cùng chính mình động thủ, bị thương người tuyệt đối là các nàng chính mình, đừng nói là hai cái tay trói gà không chặt phụ nhân, liền tính là hai cái đại nam nhân cũng không nói chơi. Liền tính không cần TAE cùng do, nữ tử phòng lang thuật liền đủ các nàng uống một hồ. Nhưng là cuối cùng, Diệp Vận chỉ là bất đắc dĩ nhìn Vương Tam Lang liếc mắt một cái, không nói gì, bởi vì nàng thật sự thực hưởng thụ loại này bị che chở cảm giác. Cái gì? Ngươi nói muốn phân ra, không có khả năng, lao bà tử ta còn chưa có chết đâu. Ngươi liền đã chết cái này tâm đi. Còn không có vào nhà, liền nghe được Lý Thị tiếng la, nghe được lời nói nội dung, Vương Tam Lang cùng Diệp Vận không cấm nhìn nhau liếc mắt một cái, nhanh hơn vào nhà bước chân. Xem ra hôm nay sự sẽ không đơn giản như vậy giải quyết. Chương 40. Chờ Vương Tam Lang cùng Diệp Vận đi vào nhà chính thời điểm, liền thấy Bạch Thị quỳ trên mặt đất, Vương Nhị Lang ở một bên kéo nàng, nhưng là Bạch Thị tựa hồ hạ quyết tâm giống nhau, mặc kệ Vương Nhị Lang như thế nào kéo chính là không chịu đứng lên. Mà Lý Thị còn lại là hắc một khuôn mặt cùng lao Vương đầu ngồi ở chủ vị thượng, không nói một lời trừng mắt Bạch Thị. Trương Thị giống như người không có việc gì ngồi ở Lý Thị hạ đầu. Nếu không phải trên người chật vật, thật không dám tưởng tượng vừa mới ở trong sân đánh muốn chết muốn sống người là nàng. Nương, ta biết ta nói phân ra là bất hiếu, nhưng là ta cũng thật sự không có cách nào. Nương nói muốn đem bạc lấy ra tới cấp hai cái cháu trai cưới vợ, ta cái này đương thẩm thẩm tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng là vẫn là không nói gì thêm. Nhưng là đại tẩu cũng không thể như vậy khi dễ người a. Chúng ta lại không nợ nàng. Ta là không nghĩ lại cùng nàng sinh hoạt ở dưới một mái hiên. Lý Thị một bên nói một bên nước mắt liền giữ lại. Ngươi cái chết nữ nhân, ngươi nói ai khi dễ ngươi. Ngươi không muốn thấy ta, ta còn không thích ngươi đâu. Sinh như vậy hai cái bồi tiền hóa có ích lợi gì, còn tưởng cho nàng hai lưu của hồi môn, cũng không nhìn xem kia hai cái bồi tiền hóa có đáng giá hay không cái kia giới. Đương chính mình là thiên kim tiểu thư. Thứ gì? Trương Thị nói nói một chút tình cảm đều không lưu, không chỉ có làm lôi kéo Bạch Thị Vương Nhị Lang đen mặt, ngay cả ở một bên Hoa Nhi cùng Thảo Nhi nước mắt cũng không cấm lưu càng hoan, rốt cuộc vẫn là cái tiểu nữ hài, ở hiện đại cũng bất quá là vừa thượng sơ trung tuổi tác, lại bị nhân ra một ngụm một cái bồi tiền hóa kêu, trong lòng giác ủy khuất cũng là tự nhiên. Bồi tiền hóa, ngươi liền không phải bồi tiền hóa, nhà ngươi Thúy Nhi liền không phải bồi tiền hóa. Cái này ra còn không phải ngươi đương ra đâu. Ngươi có cái gì quyền lợi an bài nhà ta khuê nữ nơi đi, ngươi đương ngươi là ai à? Bạch Thị đối với Trương Thị hận đến ngứa răng, cho nên lời trong lời ngoài cũng đều mang theo phân phối ở bên trong. Ngươi cái mụ già thúi, ta là ngươi đại tẩu, ngươi cư nhiên dám cùng ta xảo, ngươi có hay không đem ta cái này đại tẩu để vào mắt ta? Trương Thị cũng thực tức giận, trước kia Bạch Thị chưa bao giờ dám cùng nàng lớn nhỏ thanh. Từ khi Diệp Vận cái kia tiểu đệ tử gả lại đây lúc sau Bạch Thị liền bắt đầu trướng tính tình. Diệp Vận nếu là biết chính mình nằm cũng sẽ trúng đạn không biết sẽ là cái gì ý tưởng. Đại tẩu. Ngươi có đương đại tẩu bộ dáng. Ngươi chính là cái gậy thọc cức, không đem chúng ta rảo đến gà bay chó sủa liền sẽ không thiện bãi cam hưu. Trương Thị ta nói cho ngươi, ta cô nương ở ta nơi này chính là bảo, ngươi cũng ít đánh ta cô nương chủ ý. Bằng không ta liều mạng cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Bạch Thị nói nghiến răng nghiến lợi, nhìn dáng vẻ hận không thể đối Trương Thị rút gân lột ra, ăn thịt uống máu. Diệp Vận xem có chút mê hoặc, Bạch Thị trạng thái rõ ràng không phải Trương Thị nói vài câu không dễ nghe lời nói đơn giản như vậy, tựa hồ Trương Thị nói gì đó kích thích Bạch Thị giống nhau. Hơn nữa Bạch Thị đối Trương Thị hận ý rõ ràng là xuất từ trong lòng, giống như thật sự muốn ăn Trương Thị giống nhau, làm Diệp Vận rất là khó hiểu. Hảo, đều câm miệng cho ta, có nói cái gì đều cho ta nói rõ. Lý Thị cũng nghe mơ hồ, Trương Thị ngày thường nói chuyện liền hỗn, nhưng là Bạch Thị cũng không cùng nàng so đo qua a. Hôm nay đây là làm sao vậy, Bạch Thị tựa hồ không rất hợp a. Đúng vậy, tức phụ, có gì sự ta liền nói, đừng lao nói cái gì phân không phân ra, làm nhân ra chê cười. Vương Nhị Lang cũng ở một bên trấn an Bạch Thị. Lại không nghĩ Bạch Thị nghe xong Vương Nhị Lang nói chẳng những không có bình phục, cảm xúc ngược lại càng thêm kích động. Làm người chê cười, nàng Trương Thị đều không sợ ta sợ cái gì. Vương Nhị Lang, ta gả cho ngươi mười mấy năm, ta được đến cái gì? Ngươi có biết ngươi trong miệng đại tẩu buổi sáng cùng ta nói gì đó? Ha ha, còn thể diện, ta liền chính mình nữ nhi đến sắp bị người ta bán ta còn muốn cái gì thể diện? Bạch Thị một phen đẩy ra đỡ lấy nàng Vương Nhị Lang. Tự dễ hỏi. Trên mặt thống khổ làm Diệp Vận cũng không cấm cảm thấy chua xót. Thiết, Bạch Thị, ngươi không cần ở nơi đó trang đáng thương, ta nói cái gì? Ta còn không phải là muốn cho ngươi đem hai cái bồi tiền hóa mua được gia đình giàu có đi đương nha hoàn sao? Ta lại chưa nói làm ngươi thiêm văn tự bán đức, thiêm thượng mấy năm, văn khế cầm cố thì tốt rồi, như vậy trong nhà cũng có thể rộng thùng thình không ít, còn có thể sinh hai cái bồi tiền hóa đồ ăn, đây chính là ổn kiếm không bồi mua bán. Trương Thị một chút cũng không cảm thấy chính mình nói có cái gì không đúng. Ngày hôm qua hắn về đến nhà nghĩ nghĩ Lý Thị nói, biết Lý Thị cấp hai cái nhi tử cưới xong tức phụ liền không dư lại bao nhiêu tiền, nhưng là nhiều năm như vậy dễ chịu nhật tử qua quán, Trương Thị sao có thể lại muốn đi khổ nhật tử. Cho nên Trương Thị chính mình suy nghĩ suốt một buổi tối rốt cuộc nghĩ tới khoảng thời gian trước cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm nghe người ta nói bên cạnh Lưu Gia Thôn một hộ nhà đem nữ nhi mua được gia đình giàu có đi đương nha hoàn, được 5 lượng bạc bán mình tiền đâu. Hơn nữa vẫn là 5 năm văn khế cầm cố, vì thế Trương Thị liền đem chủ ý đánh tới nhị phòng hai cái nữ nhi trên người, chỉ là không nghĩ tới buổi sáng cùng Bạch Thị nhắc tới, Bạch Thị tựa như điên rồi giống nhau bắt lấy nàng liền đánh. Cuối cùng nháo người trong thôn cũng đi theo xem náo nhiệt. Đại tẩu, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đem nhà ta hai nha đầu bán cho gia đình giàu có đương nha hoàn. Vương Nhị Lang vẻ mặt khó có thể tin, nhiều năm như vậy chính mình vẫn luôn ở cái này trong nhà chịu thương chịu khó, làm so với ai khác đều nhiều, chính mình cũng không cầu mọi người tán thưởng, chỉ là hy vọng gia đình hòa thuận mà thôi. Chính mình hai cái nữ nhi bởi vì là nha đầu, cho nên cha mẹ không mừng. Trong nhà có cái gì việc nặng việc dơ toàn làm chính mình cô nương làm, chính mình đều biết, nhưng là nghĩ đến này ra, hắn cái gì cũng thật tốt liền nhịn, còn thường xuyên an ủi đau lòng không thôi Bạch Thị. Nhưng là chính mình mọi cách nhẫn mại cùng chịu thương chịu khó đổi lấy cái gì. Chính mình đại tẩu cư nhiên muốn bán chính mình nữ nhi vì cháu trai đón dâu, tức khắc Vương Nhị Lang nhìn thống khổ Bạch Thị, cảm thấy chính mình mấy năm nay thật là sống uổng phí. Cứ nhiên vì giữ gìn như vậy người nhà mà xem nhẹ chính mình thê nữ, chính mình thật là sống uổng phí. Đúng vậy. Nhị đệ ngươi cũng khuyên nhủ ngươi tức phụ a, đây là thật tốt cơ hội a, hai cái bồi tiền hóa lưu trữ làm gì? Hai ngươi không phải còn có cậu tử kia sao? Trương Thị căn bản liền không thấy ra tới Vương Nhị Lang khiếp sợ, còn tưởng rằng Vương Nhị Lang nhất định sẽ giúp chính mình nói chuyện đâu, dù sao chỉ là hai cái bồi tiền hóa mà thôi. Cho nên Trương Thị trả lời vẻ mặt không sao cả, lại xem nhẹ Vương Nhị Lang càng ngày càng đen mặt. Đại ca, cha mẹ các ngươi cũng là như vậy tưởng. Vương Nhị Lang ôm một đường hy vọng nhìn về phía chính mình đại ca cùng cha mẹ, kết quả lại nhìn đến mặc kệ là đại ca vẫn là cha mẹ đều né tránh hắn ánh mắt. Nguyên lai ngày hôm qua Trương Thị liền đem việc này cùng bọn họ nói, bắt đầu mọi người đều không đồng ý. Nhưng là đương Trương Thị nói ra thêm 5 năm văn khế cầm cố liền mỗi người có 5 lượng bạc bán mình tiền thời điểm, Lý Thị các nàng lại động tâm, dù sao cũng là thêm văn khế cầm cố, quá mấy năm người liền đã trở lại, cho nên cũng liền đồng ý chỉ là không nghĩ tới ngày thường còn tính dịu ngoan Bạch Thị cư nhiên náo loạn lên, nhìn Vương Nhị Lang vọng lại đây tràn ngập chờ đợi ánh mắt. Không biết như thế nào, liền cảm thấy có chút không dám cùng chi đối diện. Diệp Vận không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này tình huống, thật không biết gia nhân này đều là nghĩ như thế nào, bán người khác nhi nữ cư nhiên cũng dám nói như vậy khoác lác mà không thấy ngượng, nhìn không có một tia ngượng ngùng Trương Thị cùng ánh mắt né tránh Vương Đại Lang, lão Vương đầu cùng Lý Thị liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại đầy mặt thống khổ Bạch Thị là vẻ mặt chịu không nổi đả kích Vương Nhị Lang, Diệp Vận biết cái này phỏng chừng là thật sự muốn phân. Bọn họ không hiểu, Diệp Vận cũng hiểu được. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, vì chính mình hài tử, Bạch Thị cũng sẽ không lại ở cái này ra sinh hoạt, rốt cuộc không có người thích chính mình hài tử thời khắc bị người khác nhớ thương. Chương 41. Diệp Vận nhìn về phía bên người Vương Tam Lang, liền thấy Vương Tam Lang trên mặt khiếp sợ một chút cũng không thua gì Vương Nhị Lang. Diệp Vận lặng lẽ duỗi tay cầm Vương Tam Lang bởi vì kích động mà nắm chặt nắm tay, cấp cái Vương Tam Lang một ít tấm áp. Vương Tam Lang lúc này chỉ cảm thấy cả người rét run, đây là chính mình người nhà, cư nhiên nhẫn tâm muốn bán chính mình chất nữ. Bọn họ lúc này vì cái gì không nghĩ, trong nhà này làm việc nhiều nhất chính là này hai cái chất nữ, hơn nữa hai đứa nhỏ chưa từng có oán giận quá cái gì. Muốn nói trong nhà này còn có cái gì người có thể cho chính mình nhớ thương phòng trừng cũng chỉ có nhị ca một nhà, này hai cái chất nữ vẫn luôn là cái biết lý, ở hơn nữa tính tình thượng thủy chính mình nhị ca. Là cái chịu thương chịu khó hắn là hài tử, trước kia không cưới vợ thời điểm, quần áo của mình đều là hai đứa nhỏ thấy cầm đi bổ, tuy rằng sau lại chính mình ngượng ngùng rốt cuộc không làm các nàng đền bù, nhưng là này phân tâm chính mình chưa từng có quên quá. Nương, phân ra đi. Vương Nhị Lang nhìn chính mình cái gọi là người nhà thật lâu, lâu đến hắn cảm thấy chính mình không chỉ có trên người lãnh, liền tâm đều lanh thấu. Yên lặng ôm chặt Bạch Thị, gắt gao, giống như có như vậy mới có thể chống đỡ hắn không ngã hạ. Ngươi nói cái gì? Không có khả năng. Lý Thị nghe xong Vương Nhị Lang nói, tức khắc hô lên, thanh âm bén nhọn mà trói thai, làm Diệp Vận cảm thấy lỗ thai xuất hiện tạm thời tính là thất thông. Nương, ta không nghĩ nói cái gì, nhà chúng ta đã nghèo tới rồi muốn bán nhì bán nữ nông nội sao. Vì cái gì ta như vậy nhẫn mại, vì gia đình hòa thuận ta vẫn luôn cũng chưa so đo quá cái gì, nhưng là đó là ta Vương Nhị Lang hải tử a. Bọn họ là các ngươi người nhà a, các ngươi như thế nào nhẫn tâm đem các nàng đương hàng hóa giống nhau mua bán. Phân ra đi, ta hải tử ta chính mình sẽ dưỡng. Vương Nhị Lang thanh âm thực lãnh, không có bất luận cái gì kích động cùng lên án, nhưng là này phân lạnh băng lại càng thêm kích thích nhân tâm, làm người cảm thấy từ trong lòng bắt đầu mạo hàn khí, không có một tia nhân khí. Người cái này bất hiếu tử, ngươi là muốn tức chết ta a, ta không sống. Đều là cái này tiểu tiện nhân khuyến khích ngươi có phải hay không, ngươi cho ta hưu nàng. Lý Thị bị Vương Nhị Lang phản ứng hoảng sợ, tiện đà liền lại bắt đầu la lối khóc lóc. Nay kịch bản số Lý Thị rất quen thuộc, mỗi lần có cái gì không như ý nàng liền sẽ ngồi vào trên mặt đất la lối khóc lóc, sau đó Vương Nhị Lang hoặc là Vương Tam Lang liền sẽ không có cách nào thỏa hiệp, chưa từng có thất thủ quá. Nhưng lần này Lý Thị nhất định phải thất vọng rồi, Vương Nhị Lang chẳng những không có tưởng mỗi lần giống nhau lại đây đỡ nàng lên, ngược lại vẫn luôn ở một bên mắt lạnh nhìn nàng, giống như nàng ở chơi hầu giống nhau, làm Lý Thị có chút diễn không nổi nữa. Liền lao Vương đầu dối lại đây đỡ tay nàng đứng lên. Mà Bạch Thị từ Vương Nhị Lang nói chuyện bắt đầu, liền không có lại nói quá một câu, toàn bộ quá trình đều ở thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng là Diệp Vận chú ý tới, đương Lý Thị bắt đầu la lối khóc lóc thời điểm, Bạch Thị khỏe miệng xẹt qua một tia hiểu rõ cùng trào phúng, giống như đối với Lý Thị hành vi đã thấy nhiều không trách. Nương, nhiều năm như vậy còn dùng này nhất chiêu, ngài thật đúng là khi ta là cánh ốc. A. Nếu không phải để ý, ta sẽ mỗi lần đều vì ngài đối nhà mình thê nữ thất tín sao. Nhiều năm như vậy ta tránh đến mỗi một phân tiền đều giao cho ngài, chính là ngài xem hai cái cháu trai xuyên chính là cái gì, nhà ta hai nha đầu lại xuyên cái gì. Bọn họ đều sắp làm ai, chính là nhiều năm như vậy liền một kiện quần áo mới cũng chưa xuyên qua. Ta không để bụng ngài bất công, rốt cuộc mỗi người tâm đều là thiên. Nhưng là ngài ở làm ta bán nữ nhi thời điểm có suy xét ta cái này nhưng nhi tử cảm thụ sao? Hôm nay ngài nói ta bất hiếu cũng hảo, mắng ta vong ân phụ nghĩa cũng hảo, cái này ra ta là phân định rồi, nếu là ngài vẫn là không đồng ý, ta khiến cho Hoa Nhi cùng Thảo Nhi đi tìm thôn trưởng cùng trong thôn đức cao vọng trọng lão nhân bình bình cái này lễ, dù sao hôm nay mặt đã mất hết, ta Vương Nhị Lang cũng không để bụng. Vương Nhị Lang nói vẻ mặt trâm trọng, hắn biết vì chính mình nương vì hắn kia hai cái bảo bối đại tôn tử cũng sẽ không làm như vậy mất mặt sự tình nói ra đi. Quả nhiên không ra đi Vương Nhị Lang sở liệu, Lý Thị vừa nghe Vương Nhị Lang nói liền nóng nảy. Nếu là ở ngay lúc này truyền ra chính mình ra muốn bán cháu gái cấp tôn tử cưới vợ, kia chính mình ra người này xem như mất hết, nếu là làm nhà gái đã biết, phỏng chừng liền việc hôn nhân đều phải thất bại. Lý Thị ở trong lòng đem Trương Thị tổ tông 18 đại đều thăm hỏi cái biến. Nếu không phải nàng ra cái này siêu chủ ý, kia sẽ nháo đến này một bước. Lý Thị biết liền tính chính mình trong lòng có lại nhiều không tha cái này ra cũng phân định rồi. Đáng tiếc, cái này ra nhất có khả năng chính là lão nhị một nhà. Này nếu là phân ra, về sau cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là tưởng tượng đến hai cái cháu dâu mang đến của hồi môn, Lý Thị lại cảm thấy phân cũng không có gì tổn thất. Hảo, nếu ngươi một hai phải kiên trì phân ra, ta đây từ tục tiệu nhưng nói đến đằng trước, phòng ở là không có khả năng cho các người, hơn nữa bạc cũng muốn đem vật tắc mạch cùng cây cột xính lễ tiền ra xong mới có thể chia đều, nếu là ngươi đồng ý, chúng ta liền phân ra, nếu là không đồng ý chúng ta cái này ra ta sẽ không đồng ý phân. Lý Thị biết cái này ra không an phận không thể, chính mình về sau khẳng định muốn cùng lão đại một nhà sinh hoạt, đương làm đến vì lão đại một nhà tranh thủ lớn nhất ích lợi. Như vậy nàng mới có thể sống dễ chịu một chút. Hảo, không có vấn đề, khi nào phân ra? Vương Nhị Lang không hề nghĩ ngợi phải trả lời. Liên tính phòng ở phân cho hắn hắn cũng sẽ không muốn, hắn nhưng không nghĩ phân ra còn muốn cùng chính mình đại tẩu sinh hoạt ở dưới một mái hiên, ai biết khi nào nàng lại sẽ đánh chính mình hai cô nương chủ ý a. Chính mình trong nhà còn có điểm bạc, hẳn là có thể kiến hai gian cỏ tranh phòng trước đối phó ở, chính mình nông nhàn thời điểm đi ra ngoài tìm sống làm, chờ thêm 2 năm tán đủ rồi tiền là có thể làm nhà mình hai khuê nữ phong cảnh xuất giá. Hiện tại tốt nhất, chờ thêm xong 15 ở phân đi. Trong khoảng thời gian này liền cái ăn cái ra đi. Được rồi, ta mệt mỏi, đều tan đi. Lý Thị nói xong đứng dậy liền về phòng, để lại trợn mắt há hốc mồm một đám người, đặc biệt là Diệp Vận, bởi vì ngày hôm qua Lý Thị nói về sau làm đại gia cùng nhau ăn cơm, cho nên làm Trương Thị đem Diệp Vận ra bên ngoài thượng bãi gạo thóc thức ăn đều dọn tới rồi nhà chính bên này phòng bếp, kết quả hôm nay lại nói muốn tách ra ăn, dựa, kia nhưng thật ra còn chính mình ra lương thực a. Chiếm tiện nghi cũng không mang theo như vậy a. Vương Tam Lang nhìn Diệp Vận dở khóc dở cười khuôn mặt nhỏ liền cảm thấy buồn cười, muốn nói chính mình ra cũng coi như là phú hộ, thật không biết chính mình tức phụ như thế nào sẽ như vậy tham tiền. Nhìn đến chính mình tức phụ là biểu tình, Vương Tam Lang liền biết chính mình tức phụ khẳng định đang đau lòng ngày hôm qua bị đại tẩu dọn lại đây lương thực. Kỳ thật ngày hôm qua Trương Thị xác thật là đem Diệp Vận trong phòng bếp đồ vật đều dọn hết, xích ngăn tủ cũng chưa buông tha. Nhưng là Diệp Vận bởi vì lần trước Lý Thị cùng Trương Thị trộm lương sự dài quá cái tâm nhãn, đem một đại bộ phận lương thực đều phóng tới trong phòng để đó không dùng trong giường, liền chính mình làm tương thịt cùng thịt khô đều dùng giấy dầu bao hảo thả đi vào, cho nên Trương Thị lấy đi đồ vật cũng không nhiều, nhưng là vẫn là làm Diệp Vận đau lòng quá sức. Tam Lang, đem cái này cấp nhị ca ra lấy qua đi đi, ngày thường chính bọn họ ra chưa bao giờ khai hỏa, khẳng định không có lương thực ăn. Diệp Vận từ nhà chính trở về liền chui vào phòng bếp, hơn nữa đem muốn ngăn cản nàng nấu cơm Vương Tam Lang nhốt ở ngoài cửa. Phải biết rằng Vương Tam Lang hiện tại đối Diệp Vận quả thực là một tấc cũng không rời, một chút sống đều không được nàng làm, cho nên Diệp Vận cũng chỉ có thể ra này hạ sách. Diệp Vận từ nhà ở lấy ra tới bột mì cùng thịt khô, lại từ phòng bếp trong một góc nhảy ra tới Trương Thị khinh thường lấy 2 viên cải trắng, làm một chậu bánh có nhân, trừ bỏ để lại nhà mình ăn ngoại. Đều rót vào trong buồn làm Vương Tam Lang đưa cho Vương Nhị Lang ra, rốt cuộc nhà hắn dân cư so với chính mình ra nhiều hơn nhiều. Nghĩ nghĩ, lại ở trong phòng đem gạo cùng bạch diện các trang đại khái 15 cân tả hữu, cũng một tiểu khối cùng nhau làm Vương Tam Lang tặng qua đi. Vương Tam Lang thấy này đó thực cảm động, kỳ thật vừa rồi hắn liền tưởng cùng tức phụ thương lượng cấp nhị ca ra đưa điểm ăn, rốt cuộc nương cùng đại tẩu khẳng định sẽ không cấp nhị ca đưa cơm. Nhưng là nghĩ đến tức phụ ngày hôm qua đau lòng bộ dáng liền không biết muốn như thế nào mở miệng, không nghĩ tới tức phụ không chỉ có không có đau lòng, còn chủ động cho nhiều như vậy lương thực. Kỳ thật Diệp Vận hôm nay thật cao hứng, liền tính là vì cảm tạ Vương Nhị Lang một nhà làm nàng có thể chính đại quang minh phân ra nàng cũng sẽ không keo kiệt. Chương 42 Nhị ca, ở phòng sao? Vương Tam Lang cầm nhà mình tức phụ chuẩn bị lương thực đi tới Vương Nhị Lang trước ra môn, gõ gõ môn hỏi. Ở kia, Tam Lang, có việc a? Ta đang muốn đi ra ngoài mua điểm lương thực trở về đâu. Vương Nhị Lang, một bên nói một bên mở ra cửa phòng. Nhị ca, này tết nhất ngươi thượng nào mua đi a? Cấp, đây là ta tức phụ làm ta đưa lại đây, liền biết nhà các ngươi khẳng định không lương thực ăn. Vương Tam Lang ngăn lại Vương Nhị Lang, đem trong tay đồ vật đưa qua. Nay nào hành, nhà ngươi cũng đến ăn. Lại nói ngày hôm qua đại tẩu đi nhà ngươi lấy lương thực chúng ta lại không phải không biết. Mau lấy về đi, ta đi hương thân trong nhà mua điểm thì tốt rồi. Vương Nhị Lang thấy Vương Tam Lang trong tay lương thực tinh, vừa thấy chính là thứ tốt, chính mình như thế nào có thể muốn đâu. Này nhiều ít bạc a, cầm đi, nhà ta không thiếu điểm này lương thực. Ta lại không phải thật gờ, sao khả năng làm đại tẩu đem đồ vật đều lục soát qua đi, ta chính là cóng đại tẩu lại đây. Ngươi mau thu hồi đến đây đi, đại tẩu nếu là thấy lại muốn náo loạn. Vương Tam Lang đem trong tay lương thực nhét vào Vương Nhị Lang trong tay, lặng lẽ ở Vương Nhị Lang bên tai nói. Được rồi, nhị ca, ta liền đi về trước, đúng rồi cái kia chậu là ta tức phụ mới vừa lạc tốt bánh có nhân, ngươi chạy nhanh lấy vào nhà sấn nhiệt tan đi. Vương Tam Lang nói xong liền vội vội vàng vàng đi rồi, lưu lại Vương Nhị Lang một người đứng ở cửa nhà, nhìn trong tay thức ăn phát ngốc. Nhị Lang. Làm sao vậy? Sao còn không đi mua lương thực đâu? Bạch thị ở trong phòng nghe được Vương Tam Lang cùng Vương Nhị Lang đang nói chuyện, nhưng là lại nghe không rõ đang nói cái gì. Nay sẽ nghe thấy Vương Tam Lang đi rồi, nam nhân nhà mình lại còn chưa có đi bán lương liền nhịn không được hỏi. Phải biết rằng hôm nay sáng sớm cùng Trương Thị đánh nhau đến bây giờ, đại gia còn cũng chưa ăn cơm đâu. Tuy rằng bọn nhỏ hiểu chuyện cũng chưa nói cái gì, nhưng là nhìn cậu tử không phải sờ sờ chính mình bụng nhỏ động tác, liền biết khẳng định là đói không nhẹ. Không cần đi mua, vừa rồi tam đệ muội làm tam lang cấp nhà ta đưa lương thực tới. Đều đói bụng đi, chạy nhanh ăn cơm trước đi, này bánh là tam đệ muội buổi sáng mới vừa là tốt, mau thừa dịp nhiệt tan đi. Vương Nhị Lang bị Bạch Thị nói bừng tỉnh, vội vàng cầm trong tay thức ăn vào phòng, đem lương thực đặt ở bên cạnh ngăn tủ thượng, lúc này mới bưng kia buồn bánh có nhân đặt ở trên bàn, tiếp đón chính mình tức phụ cùng nhi nữ ăn cơm. Ân, ăn ngon thật, tiểu thẩm thẩm làm cơm cơm tốt nhất ăn. Cậu tử rốt cuộc vẫn là cái hài tử, qua này năm cũng mới 5 tuổi mà thôi. Cho nên Vương Nhị Lang tiếp đón đại gia ăn cơm thời điểm, hai cái lớn một chút nữ nhi có chút do dự, nhưng là cậu tử cũng mặc kệ nhiều như vậy, vừa nghe là chính mình thích nhất tiểu thẩm thẩm làm liền vội vàng nắm lên một cái ăn lên, vừa ăn còn không quên biên khen Diệp Vận Trù nghệ. Vốn dĩ trong nhà rất nghiêm túc không khí bị cậu tử như vậy một tá hôn đánh vỡ, đại gia cũng cảm thấy buồn cười. Nhìn tiểu cẩu tử ăn vẻ mặt thỏa mãn, làm vốn dĩ liền đói bụng sáng sớm thượng người một nhà cũng nhịn không được, từng người ăn lên, vốn dĩ một mảnh khói mù tâm tình, giống như cũng bị thiện ý mỹ thực thổi tan. Nhị lang, tam lang ra cái này tình chúng ta lãnh, nhưng là phân ra về sau chúng ta đến đêm này đó lương thực còn, vừa thấy này đó gạo và mì chính là thượng phẩm, khẳng định cũng không tiện nghi, huống chi tam đệ muội tưởng như vậy chú đáo, không khẩn tặng gạo và mì. Còn tặng thịt khô, dầu muối tương, giấm, này còn có một tiểu đàn rau ngâm đâu. Bạch thị sửa sang lại Vương Tam Lang đưa lại đây đồ vật, phát hiện đồ vật thực toàn, có thể thấy được đệ muội là cái có tâm, chính mình tuy rằng ái chiếm tiểu tiện nghi, nhưng là kia cũng là bị cái này ra bức, đệ muội cái này tình chính mình nhớ kỹ, sớm muộn gì sẽ còn. Kỳ thật Bạch thị thật sự suy nghĩ nhiều, bắt đầu Diệp Vận thật sự không nghĩ tới nhiều như vậy. Vẫn là đậu đậu một hai phải đem chính mình thích ăn yêm dưa chuột đưa cho cậu tử ca ca ăn thời điểm. Diệp Vận mới nhớ tới nấu cơm không có gia vị không được, lúc này mới thêm. Nói nữa Diệp Vận trong không gian chính mình loại lúa nước lúa mạch cũng không biết thu mấy cha, chính mình ra ăn cái mấy năm đều không thành vấn đề, cho nên căn bản là không để bụng đưa cho Bạch thị kia một chút. Về phẩm chất vấn đề, Diệp Vận tỏ vẻ không có cách nào, ai làm không gian xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm đâu. Khiến cho cái này Mỹ lệ hiểu lầm vẫn luôn đi xuống đi. Ân, ta biết, chúng ta không thể chiếm tam lang ra tiện nghi. Hôm nay sự có thể thấy được tam đệ muội là cái tốt, về sau nhiều cùng nàng tiếp xúc tiếp xúc. Hơn nữa ngươi xem tam đệ muội đối hài tử nhiều có một bộ, hiện tại cậu tử cùng đậu đậu chơi thời gian dài, không thấy ăn cơm trước chính mình tự giác liền đi rửa tay, kia còn dùng ngươi đi theo hắn mông phía sau dặn dò. Vương Nhị Lang sẽ không nói cái gì dễ nghe. Lại biết cái này tam đệ muội là cái tốt, cùng cái kia không đàng hoàng đại tẩu hoàn toàn là hai loại người, tam lang có thể cưới được như vậy hảo tức phụ tuyệt đối là chiếm tiện nghi. Nay còn dùng ngươi nói, tam đệ muội nếu là tưởng Trương thị như vậy hôn ta dám để cho cậu tử cùng đầu đầu chơi, ta đáng sợ đem ta cái này duy nhất bảo bối nhi tử cấp dưỡng thành vật tắc mạch cùng cây cột như vậy, một ngày liền biết ở lao thái thái kia cái cỏ, làm gì gì không được, ăn gì gì không dư thừa. Bạch thị hiện tại một chút cũng không che giấu đối Trương thị cập hai cái cháu trai khinh thường, liền như vậy cái hôn đảng nương, có thể dưỡng ra hai cái còn tính chính phái nhi tử đã không tồi, còn trông cậy vào kia hai tiểu tử có thể quang tông diệu tổ, nằm mơ đi thôi. Được rồi, nghe bọn hắn làm gì? Về sau nhà ta chính mình hảo hảo sinh hoạt, thiếu cùng hào phóng bên kia chỗ lẫn. Vương Nhị Lang hiện tại là nhắc tới đại phòng bên kia liền cảm thấy phiền lòng, rốt cuộc là chính mình đại ca A. Không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên sẽ như vậy đối chính mình. Hiện tại ngẫm lại cha mẹ cùng đại ca tránh đi chính mình tầm mắt tình cảnh, vẫn là sẽ cảm thấy trái tim băng giá, một cổ trong xương cốt ra bên ngoài mạo hàn khí. Nhiều năm như vậy chính mình vì cái này ra trả giá thiếu sao. Vì cái này ra chính mình làm mệt nhất sống, làm nhiều nhất sống, liền chính mình tức phụ cùng cô nương cũng là như thế, không nghĩ tới chẳng những không đổi lấy một câu lời hay không nói. Đổi lấy đích xác thật muốn chính mình hưu thê bán nữ. Hiện tại ngẫm lại, Vương Nhị Lang chính mình cũng không biết chính mình đương ra kiên trì là vì cái gì. Bạch thị vốn dĩ tưởng phản bác Vương Nhị Lang nói, bất quá ngẩng đầu thấy Vương Nhị Lang, vẻ mặt thống khổ, cuối cùng vẫn là nuốt xuống bên miệng nói. Kỳ thật Bạch thị biết hôm nay chuyện này bị thương sâu nhất không phải Hoa Nhi cùng Thảo Nhi, mà là chính mình bên người cái này cùng chính mình sinh sống mười mấy năm hàm hậu hán tử. Nhiều năm như vậy phu thê Bạch thị như thế nào sẽ không rõ như vậy hàm hậu hán tử có bao nhiêu để ý cái này ra, để ý cái kia không đàng hoàng nương. Nhưng là hôm nay cái này ra cùng cái này nương làm hắn thương quá sâu, nếu không phải cái kia đệ đệ cho ấm áp, Bạch thị thật lo lắng hắn rất không đĩnh đi xuống, cho nên Bạch thị đối với Tam Lang ra cảm kích không cấm là bởi vì những cái đó thức ăn, mà là bởi vì này phân tình, ấm áp chính mình nam nhân đã bắt đầu đóng băng tâm. Chương 43. Tam Lang, ngày mai có phải hay không liền phải phân ra? Diệp Vận đem trong tay nguyên tiêu đút cho ngồi ở chính mình bên cạnh đậu đậu. Không chút để ý hỏi. Thời gian quá thật mau, nháy mắt liền đến tháng giêng 15, bất quá không thể không nói, Lý Thị cũng thật là cái cực phẩm. Tháng giêng 15 người bình thường ra đều sẽ cùng nhau quá, nhưng là Lý Thị khả năng bởi vì muốn phân ra sự thế nhưng làm vật tắc mạch thông chi nhị phòng cùng tam phòng không cần đi qua, này không biết nàng là nghĩ như thế nào, sẽ không sợ người khác đã biết sẽ chê cười. Con Hảo Diệp Vận thông qua thời gian dài như vậy tiếp xúc đã sớm thăm dò Lý Thị là người, trước tiên liền chuẩn bị tốt nguyên tiêu để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới thật đúng là không lãng phí. Vật tác mạch đi rồi, Diệp Vận liền đem nguyên tiêu phân một nửa làm Vương Tam Lang đưa đến nhị phòng bên kia, lần này Vương Nhị Lang cũng không ở chối từ liền nhận lấy. Đúng vậy, tức phụ, ta có thể hay không cùng người thương lượng một sự kiện. Vương Tam Lang đang ở phát ngốc. Nghe xong Diệp Vận nói lúc này mới hoàn hồn. Lúc sau lại có chút do dự tưởng Diệp Vận hỏi. Ngươi là tưởng nói đi nếu nương phân phối không đều, muốn ta không cần quá so đo đúng không? Diệp Vận nhìn vẻ mặt cẩn thận Vương Tam Lang nhịn không được trợn trắng mắt, đối với kia trường trang đáng thương khóc ca mặt, Diệp Vận là thiệt tình khí không đứng dậy. Hảo đi nàng thừa nhận chính mình chính là cái hoa si, kết hôn thời gian dài như vậy vẫn là miễn dịch không được Vương Tam Lang Mỹ Nam kế. Thật là... luôn đôi chính mình trang đáng thương, thật là lãng phí kia trương khóc ca diện mạo. Uy, nếu cảm thấy lãng phí, ngươi còn cười như vậy đáng khinh làm gì? Tức phụ, ngươi như thế nào biết? Vương Tam Lang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Vận, chính mình rõ ràng không có nói à, tức phụ là làm sao mà biết được. Kỳ thật ly phân gia nhật tử càng ngày càng gần, Vương Tam Lang liền cảm thấy càng phiền lòng, thông qua nhiều năm như vậy đối chính mình nương hiểu biết. Vương Tam Lang biết cái này phân ra khẳng định sẽ nháo thực không thoải mái. Nương từ nhỏ liền bất công đại ca, lần này phân ra cha mẹ có việc đi theo đại ca cùng nhau sinh hoạt, nương khẳng định sẽ càng thêm hướng về đại ca ra, phân ra khẳng định sẽ có điều bất công. Nhưng là Vương Tam Lang lo lắng nhất lại là chính mình tức phụ, gả lại đây thời gian dài như vậy, chính mình tức phụ không thiếu chịu ủy khuất, cho nên đương nhị tẩu đưa ra phân ra thời điểm hắn mới có thể không phản đối. Trong lòng còn ẩn ẩn có chút cao hứng, như vậy về sau chính mình tức phụ chính mình đau, nương cùng đại tẩu cũng liền quản không đến. Chính là bởi vì chính mình tức phụ bị không ít ủy khuất, hắn mới càng ngượng ngùng làm tức phụ không cần để ý nương phân ra thời điểm bất công, làm hắn rất là bối rối. Ngươi đều đem tự viết ở trên mặt, ta sao có thể không biết. Bất quá ngươi yên tâm, ta mới sẽ không để ý đâu. Nhà ta lại không thiếu về điểm này bạc, không cần thiết lại đi tranh đoạt cái gì. Chỉ cần đại tẩu về sau thiếu tới nhà chúng ta tống tiền liền đều có. Kỳ thật Tam Lang ngươi biết không? Ta cũng là có tư tâm, lần này phân ra nói thật ta thật cao hứng, ta thật sự không nghĩ mỗi ngày nghe đại tẩu cùng nương những cái đó lời nói lạnh nhạt, cũng không nghĩ đại tẩu không có việc gì liền tới nhà chúng ta lấy đồ vật, còn giống chúng ta thiếu nàng giống nhau. Ta càng không thể chịu đựng đại tẩu sấn chúng ta không ở liền nói đậu đậu là con chồng trước sớm muộn gì có một ngày chúng ta sẽ không cần hắn, đậu đậu vốn đang tiểu, hơn nữa không có gì cảm giác an toàn, lời này đối đậu đậu ảnh hưởng có bao nhiêu đại không cần ta nói ngươi cũng nên biết đi. Diệp Vận sờ sờ đậu đậu đầu nhỏ đối Vương Tam Lang nói đến, kỳ thật lần trước sự Diệp Vận đã sớm tưởng nói cho Vương Tam Lang, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội, lần này Diệp Vận liền một lần đem lời nói đều nói rõ. Nàng nhưng không nghĩ phân xong ra sau Lý Thị cùng Trương Thị còn đối chính mình ra chỉ trò trò. Lần trước Trương Thị nói làm hại chính mình bảo bối nhi tử khóc như vậy thảm, Diệp Vận liền ở trong lòng nhớ kỹ thù này, sớm muộn gì còn cho nàng. Cho nên nói nữ nhân đều là mang thù động vật những lời này một chút sai không có. Hắc hắc, vẫn là tức phụ hiểu biết ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không như vậy ngốc, về sau nhà chúng ta gì đều giấu đi, xem đại tẩu còn lấy cái gì. Vương Tam Lang lời này cũng không phải là nói giỡn, ở về sau nhật tử, chỉ cần Trương Thị tới, Vương Tam Lang liền đem đồ vật đều giấu đi, nếu không liền giữ cửa đều khóa lại, làm Trương Thị hận đến ngứa răng lại cũng không có cách nào. Nàng lại không biết cái này đãi ngộ chỉ là bởi vì chính mình lúc trước một câu. Đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Xem ngươi kia ngốc dạng, thật không biết lúc trước bản cái người chết mặt người là ai. Nếu không phải xem ngươi ở bên ngoài vẫn là như vậy, ta còn tưởng rằng chính mình nam nhân bị thay đổi đâu. Diệp Vận nhìn Vương Tam Lang ngây ngô cười mặt, không cấm trêu chọc nói. Diệp Vận cảm thấy xuyên qua sau sinh hoạt là chính mình sống hơn 20 năm hạnh phúc nhất nhật tử, tuy rằng thân thể này mới 17 tuổi mà thôi. Đương nhiên nếu về sau có thể thường xuyên tiến không gian liền càng tốt, nàng vốn dĩ liền thích ăn trái cây, liền quá gả đến Vương gia lúc sau. Trương Thị không có việc gì liền tới đây phiên phiên, làm cho Diệp Vận cũng không dám ra bên ngoài biên lấy trái cây. Mỗi lần thật sự thèm không được liền vội vàng chạy đến trong không gian ăn thượng hai cái, lại vội vàng ra tới. Diệp Vận cảm thấy tại như vậy đi xuống chính mình thế nào cũng phải suy nhược tinh thần không thể. Nương, ta ăn no, có thể đi tìm cậu tử ca ca chơi sao? Ta ngày hôm qua đáp ứng rồi phải cho cậu tử ca ca mang ăn ngon bánh bánh. Đầu đầu ăn xong trong chén nguyên tiêu liền gấp không chờ nổi trượt xuống ghế nhỏ, lôi kéo Diệp Vận tay bắt đầu làm nũng. Mà Vương Tam Lang thấy nhi tử cho chính mình giải vây, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này làm cho hắn như thế nào trả lời, chẳng lẽ nói cho tức phụ là bởi vì chính mình đối mặt nàng thời điểm liền sẽ không tự giác chút được gánh nặng, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều biểu tình, hắn nào không biết xấu hổ nói a? Con hảo tự mình nhi tử cho chính mình giải vây. Tiểu tử này quả nhiên là chính mình nhi tử, thật là chi kỷ a. Nay sẽ Vương Tam Lang hoàn toàn quên chính mình trước kia là như thế nào ghét bỏ chính mình nhi tử là bóng đèn. Hảo, nương cho ngươi đem bánh bánh trang ở hiếm, một hồi nhớ rõ cũng muốn phân cho Hoa Nhi tỷ tỷ cùng Thảo Nhi tỷ tỷ biết không? Còn có không chuẩn chơi đến quá muộn, cũng không thể cấp nhị bá mâu thêm phiền toái biết không? Diệp Vận đem trước hai ngày chính mình nướng bánh quy trang ở đậu đậu chuyên trúc bọc nhỏ. Sau đó đem bao vác ở đầu đầu trên người, còn không quên dặn dò đầu đầu một lần, tuy rằng đầu đầu vẫn luôn đều thực nghe lời, nhưng là mỗi lần Diệp Vận vẫn là sẽ dặn dò một lần. Ân, ta đã biết, nương, ta đi trước lâu. Đầu đầu nói xong, liền nhảy nhót đi rồi. Trong khoảng thời gian này đầu đầu vẫn luôn cùng cậu tử ở bên nhau chơi, hai người thành lập thâm hậu cách mạng hữu nghị. Khoảng thời gian trước Diệp Vận mang theo đầu đầu cùng Vương Tam Lang cấp Trương Thẩm bọn họ chúc Tết thời điểm. Đậu đậu còn không muốn đi đâu. Phải biết rằng trước kia đậu đậu chính là thích nhất hắn tiểu hổ cứu cứu. Tức phụ, ngươi mau về phòng nghỉ ngơi đi, này ta tới thu thập. Vương Tam Lang xem Diệp Vận bắt đầu thu thập cái bàn, vội vàng đoạt lấy Diệp Vận trong tay chén, đuổi Diệp Vận về phòng đi nghỉ ngơi. Từ khi Diệp Vận bị khám ra mang thai lúc sau, Vương Tam Lang liền thật sự bắt đầu cái gì đều không cho Diệp Vận làm, nếu không phải Diệp Vận tranh thủ tới rồi nấu cơm quyền lợi. Phòng trưng Diệp Vận liền thật muốn bắt đầu quá heo sinh sống. Hơn nữa hiện tại đậu đậu cũng biết nàng trong bụng có đệ đệ, không bao giờ hướng trên người nàng phát, mỗi lần tưởng cùng Diệp Vận làm nũng liền lôi kéo Diệp Vận tay hoặc là giúp vào Diệp Vận bên người. Ta có không phải bù làm, không cần thiết như vậy khẩn trương, nói nữa, này sẽ tháng còn nhỏ đâu. Diệp Vận bất đắc dĩ sờ sờ còn không có hiện hoài bụng, có chút hạnh phúc cười. Nhìn bận bận rộn rộn Vương Tam Lang, Diệp Vận cảm thấy đây là chính mình vẫn luôn theo đuổi sinh hoạt, liền tính Vương Tam Lang không phải lớn lên như vậy xoái, nàng tưởng cuối cùng chính mình vẫn là sẽ yêu cái này săn sóc nam nhân. Bảo bảo, ngươi thực hạnh phúc, có cái như vậy xoái, như vậy thương ngươi cha. Chương 44 Nhị Lang, đi đem thôn trưởng tìm đến đây đi. Đại Lang, đi tìm trong thôn lão nhân. Tam Lang đi đem ngươi thúc công tìm tới. Lý Thị trầm khuôn mặt đối với đứng ở trong phòng ba cái nhi tử phân phó nói. Đã biết nương. Vương gia huynh đệ biết đây là muốn bắt đầu phân ra, vì thế sôi nổi đi ra cửa tìm trong thôn lão nhân. Phải biết rằng ở cổ đại, phân gia đó là đại sự, cho nên phân gia thời điểm cần thiết có thôn trưởng cùng trong thôn lão nhân ở đây. Kỳ thật nếu là có thị tộc chỉ cần thỉnh tộc trưởng cùng thôn trưởng liền hảo, nhưng là bởi vì Đào Nguyên thôn là trước đây mọi người tị nạn khi thành lập thôn. Cho nên nhân viên hỗn tạp, không có thị tộc mới có thể thỉnh thôn trưởng cùng trong thôn lão nhân ra mặt phân ra. Lý thị thấy mấy cái nhi tử trước sau ra cửa, dư lại mấy cái con dâu lưu tại trong phòng, lại nghĩ đến hôm nay sự chính là Bạch thị làm ra nha thiêu thân, đối Bạch thị càng là không thích. Nhị lang đứa nhỏ này tuy nói không được chính mình thích, nhưng là lại nhất nghe chính mình nói, sao có thể bởi vì hai cái bồi tiền hóa liền phải phân ra, khẳng định là Bạch thị cái này tiểu tiện nhân ở sau lưng khiến cho hư, tưởng phân ra, chính mình liền như nàng ý chính mình đảo muốn nhìn phân xong ra lại không có thu vào nàng muốn như thế nào sống, đang lúc chính mình là Diệp Vận cái kia tiểu đề từ đâu, nhân ra chính mình có phòng, có việc tân gả, còn có thể thật sự không có tiền bạc. Bang thân. Kỳ thật Lý thị nhất không cam lòng không chỉ là thiếu Vương Nhị Lang cái này có thể làm việc, chính yếu chính là về sau không còn có lấy cớ đi Diệp Vận nơi đó lấy đồ vật, hơn nữa Diệp Vận này tiểu đề tử tàng đến thâm, của hồi môn bạc khẳng định không ít, lần này phân ra về sau, suy nghĩ từ nàng trong tay đào ra bạc liền càng khó. Diệp Vận cũng không biết đều tới rồi cái này phân thượng, Lý thị tưởng không phải chính mình làm sai cái gì, mà là còn đang suy nghĩ tính kế nàng. Nếu là biết Lý thị cực phẩm tới rồi cái này phân thượng, không biết Diệp Vận có thể hay không càng thêm may mắn hôm nay kết cục. Mặc kệ Lý thị như thế nào không muốn, cái này ra là phân định rồi. Lưu gia thôn đã truyền đến tin, nói là cô nương trong nhà đồng ý, tốt nhất là mau chóng định ra tới, nếu không nhân gia đổi ý, chính mình đã có thể thật không địa phương khóc đi. Nương, thôn trưởng bọn họ đã mời đi theo. Vương gia tam huynh đệ lãnh thôn trưởng cập liền can lão nhân vào nhà chính. Lý thị cùng lao vương đầu vội vàng đứng dậy tới đón. Lý thị ngày thường mặc kệ là như thế nào bá đạo chơi hốn, nhưng là đối thôn trưởng cùng liền can lão nhân lại không dám có chút chậm trễ, nếu không về sau chỉ sợ khó có nơi dừng chân. Thôn trưởng, các vị thúc bá, hôm nay thật là phiền toái các ngươi, thật sự là chúng ta không phải. Lao vương đầu này sẽ rốt cuộc ý thức được chính mình là một nhà chi chủ, đứng ở ra tới nói hôm nay câu đầu tiên lời nói. Diệp Vận vẫn là lần đầu thấy chính mình công công như vậy có trật tự một mặt. Thiết tử A, như thế nào êm đẹp liền phải phân ra. Nói chuyện chính là một vị tóc trắng xóa lại còn tính ngạnh lãng lao nhân, đúng là vương thiết ta lão cha dư lại duy nhất thân thúc thúc. Diệp Vận nghe được lão nhân đối nhà mình công công xưng hô liền nhịn không được muốn cười, thiệp, chính mình vẫn là diễn đàn đâu. Nếu không phải nhiều người như vậy nhìn, phòng trưng Diệp Vận liền phải cười quán, ai làm Diệp Vận cười điểm thấp đâu. Xem chuyện cười đều có thể cười đến thiếu oxy người, ngươi trông cậy vào nàng có bao nhiêu bình tĩnh. Tam thúc, ngươi cũng biết trong nhà nhân khẩu nhiều, lão đại gia hai đứa nhỏ cũng nên đón dâu, trong nhà phòng ở căn bản không đủ trụ, như thế nào cũng không thể đem hai cái đời cháu phân ra đi sống một mình đi. Hơn nữa ta cũng già rồi, nên hưởng hưởng con cháu phúc, ta nhưng không nghĩ ta đi rồi ngày đó bọn họ huynh đệ bởi vì điểm này gia sản nháo mâu thuẫn. Vẫn là sớm liền tách ra hảo, bọn họ cũng đều già đầu rồi. Vương Thiết nói tình thâm ý trọng, nếu không phải Diệp Vận thấy được mùng một kia chàng trò khôi hài, thật đúng là sẽ tin tưởng đây là một cái yêu thương nhi tử hảo phụ thân đâu. Thật không thấy ra tới, chính mình cái này ngày thường vô thanh vô tức công công mới là cái cao nhân A. Liên này kỹ thuật diễn nếu là đang ở hiện đại, như thế nào cũng có thể lấy một cái Oscar tiểu kim người A. Ai, cũng là... Ra lớn sớm muộn gì là muốn tách ra, hiện tại tách ra cũng hảo. Tam thúc công nghĩ nghĩ vương lão cha nói cảm thấy rất có đạo lý, hai tử trưởng thành, sớm muộn gì sẽ phân tâm, cùng với nháo mọi người đều không thoải mái, còn không bằng sớm phân ai lo phần ấy. Miễn cho ngày sau mọi người đều không vui. Thôn trưởng, hôm nay liền phiền toái ngươi. Tam thúc quay quanh thân đối bên cạnh thôn trưởng nói đến, hơn nữa dẫn thôn trưởng hướng chủ vị thượng đi đến. Phải biết rằng tại như vậy cái thôn nhỏ, thôn trưởng chính là đại quan, là mỗi người định bợ đối tượng, cùng hiện đại thôn nhỏ quan cũng không phải là một cái khái niệm, ở cổ đại đắc tội thôn trưởng, kia nhật tử cũng đừng tưởng hảo quá. Ngài lao trước hết mời, cũng đừng nói cái gì mà không phiền toái nói, ngài lao đây chính là chết sát ta. Thôn trưởng thấy tam thúc công động tác vội vàng chối từ đến, ngược lại chính mình sam tam thúc công cùng nhau hướng chủ vị đi đến. Diệp Vận bắt đầu có chút khó hiểu. Nhưng là nhìn đến nhiều như vậy lão nhân cùng nhau tựa hồ giống một cái đoàn thể cũng liền suy nghĩ cẩn thận. Nhà ai không cái lão nhân, phải biết rằng này đó các lão nhân liên hợp ở bên nhau, quyền lợi thật đúng là không nhất định so thôn trưởng thấp, này cũng liền rất hảo giải thích thôn trưởng đối với tam thúc công thái độ. Các vị mời ngồi, hôm nay ra chất bất hiếu, làm phiền các vị huynh trưởng bọn đệ đệ chạy này một chuyến, một hồi ta làm ông chủ, thỉnh các vị vui lòng nhận cho uống thượng một ly a. Tam thúc công vào chỗ sau, đối với đi theo phía sau chư vị lão nhân nói đến. Không dám, không dám, ta chính là đối với ngươi lão nhân này tư tàng rượu ngon thèm nhỏ dại đã lâu a, hôm nay ngươi cũng không nên keo kiệt đau lòng liền hảo. Trả lời chính là một vị hắc mặt đỏ lão nhân, nghe hắn nói lời nói liền có thể nhìn ra là một vị sang sảng lão nhân, hơn nữa thấy các vị lão nhân thấy nhiều không trách thần sắc liền biết, lão nhân này khẳng định ngày thường chính là bộ dáng này. Được rồi, ta còn không biết ngươi về điểm này tiểu tâm tư, liền tính ta không nói, ta kia rượu cũng lưu không được, ngươi này lao tiểu tử sớm muộn gì cũng đến cho ta uống lên. Tam thúc công hữu chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt lão nhân, đều nhiều năm như vậy đi qua, chính mình cái này lao huynh đệ còn cùng cái không lớn lên hài tử dường như, cũng không biết hắn rượu ngon tính tình là tùy ai. Hắc hắc, lời này ta chính mình biết liền hảo, bị nói ra sao, nhiều như vậy tiểu bối đều ở đây. Nói ta lão lưu đều ngượng ngùng. Hắc mặt đỏ lão nhân quả nhiên có chút xấu hổ gãi gãi cái hốc, theo sau lại bắt đầu không đàng hoàng lên. Diệp Vận nhưng thật ra thực thích lão nhân này, liền này tính cách, điển hình lão ngoan đồng a. Chương 45. Hảo, đừng bần, trước làm chính sự, rượu sự một hồi lại nói. Tam thúc công nhìn chính mình càng ngày càng không đàng hoàng hảo huynh đệ có chút bất đắc dĩ, ngươi nói khi còn nhỏ rõ ràng cùng nhau lớn lên. Như thế nào liền không phát hiện tiểu tử này còn có vô lại tiềm chất đâu. Hành, vậy ngươi nói tính. Thiết tiểu tử, không phải muốn phân ra sao. Kia chạy nhanh, một hồi chúng ta còn muốn thượng ngươi kia keo kiệt tam thúc ra uống rượu đâu, miễn cho một hồi hắn lại không nhận nợ. Tự xưng lão lưu lão nhân không hề có cảm thấy chính mình lời nói thực làm cho người ta không nói được lời nào, ngược lại một bộ ngươi có việc liền mau làm, không cần chậm trễ ta làm chính sự biểu tình. Giống như chậm trễ hắn đi ăn cơm uống rượu là một kiện cỡ nào không thể tha thứ sự tình giống nhau. Tam thúc công biểu tình đã hết trô nói rồi, hắn thật sự là không biết nói như thế nào cái này càng dài càng trở về lao huynh đệ, đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thiết tử, bắt đầu phân ra đi. Thôn trưởng cùng cấp vị huynh đệ cũng cấp làm chứng kiến. Tam thúc công không ở nhìn về phía chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, bởi vì hắn sợ sẽ nhịn không được bóp chết hắn. Bất quá nhìn tam thúc công hữu chút run rẩy khoe miệng liền biết, tam thúc công ở trong lòng phỏng trừng đã đem lưu họ lao nhân ngược 180 lần. Là, tam thúc, ta đây liền bắt đầu. Vương lão cha đầu tiên là đối với đường thượng vài vị lao nhân cùng thôn trưởng cúc một cung, lúc này mới xoay người lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt gia sản đơn tử. Hôm nay chúng ta phân ra, nhưng là ta hy vọng các ngươi huynh đệ không cần bởi vì phân ra mà phân tâm. Hiện tại ta liền đem trong nhà gia sản cùng các ngươi nói nói, nhà chúng ta tổng cộng có ruộng nước 12 mẫu, ruộng tốt 7 mẫu, ruộng dốc cùng bờ cắt cái 4 mẫu. Ta và ngươi nương tính toán phân xong ra lúc sau đi theo lão đại quá, cho nên phân ra thời điểm ta và ngươi nương cũng coi như thượng một phần, nói cách khác các ngươi một nhà phân đến tam mẫu ruộng nước, một nhà 2 mẫu ruộng tốt, bởi vì thiếu một mẫu, cho nên dùng 2 mẫu bờ cắt bổ thượng. Dư lại 4 mẫu ruộng dốc cùng 2 mẫu bờ cắt liền ấn một người một mẫu ruộng dốc, 5 phần bờ cắt phân phối hảo, đến nỗi ai muốn kia 2 mẫu bờ cắt các ngươi liền chính mình thương lượng hảo, các ngươi. Nhưng có vấn đề. Vương Thiết nhìn chính mình là ba cái nhi tử hỏi. Kỳ thật ai đều biết, 2 mẫu bờ cắt sản lượng đều không đuổi kịp một mẫu ruộng tốt, tự nhiên không ai nguyện ý muốn bờ cắt. Cha, bờ cắt liền về nhà ta hảo. Vương Tam Lang xem hai cái ca ca đều không nói lời nào. Liền tiếp nhận lời nói cha, hắn cũng biết bờ cắt thu hoạch cũng không tốt, nhưng là nghĩ đến chính mình ra cũng không thiếu này đó, không cần phải vì điểm này sự rằng co đi xuống, còn có một chút chính là chính mình bờ cắt ly Diệp Vận tân phòng cực gần, chiếu cố lên phương tiện nhiều. Diệp Vận nghe xong Vương Tam Lang nói trong lòng âm thầm cao hứng, nàng tại đây ngây người thời gian dài như vậy đã sớm đem thời đại này cây nông nghiệp sờ đến 8-9-0-10. Biết thời đại này còn không có xuất hiện đậu phộng cùng dưa hấu này hai dạng thu hoạch thời điểm quả thực cao hứng muốn chết, phải biết rằng đậu phộng có thể ép dù, mà dưa hấu quả thực là ngày mùa hè chuẩn bị ai chính yếu chính là, này hai dạng thu hoạch đều thích hợp bờ cắt gieo trồng, cho nên đối với người khác. Tới nói phế mà đối với Diệp Vận tới nói quả thực chính là bảo địa A. Đừng quên, Diệp Vận trong không gian nhất không thiếu chính là các loại thu hoạch hạt giống. Phải biết rằng lúc trước vì này đó hạt giống Diệp Vận chính là tốn số tiền lớn. Hảo, vậy như vậy định rồi, dư lại chính là phân bạc, nhà chúng ta mấy năm nay tổng cộng tích cóp hạ 55 lượng bạc, nhưng là bởi vì phía trước nói tốt vật tắc mạch cùng cây cột đón dâu tiền từ nơi này ra, cho nên cũng chính là thừa 25 lượng, phân xuống dưới cũng chính là một nhà 5 lượng, còn dư lại 5 lượng liền chia đều cái lao nhị cùng lao tam đi. Rốt cuộc hai người bọn họ phải đi ra ngoài kiến phòng ở, hiện tại chủ cái này phòng ở sẽ để lại cho lão đại ra đi. Nghe xong Vương Thiết nói, Trương Thị trong lòng vẫn là có chút bất mãn, bằng gì không cho chính mình ra a? Bọn họ hai vợ chồng già cùng chính mình ra sinh hoạt, nay phòng ở vốn dĩ nên về chính mình ra. Mà Bạch Thị dù cho cảm thấy phân bất công, nhưng là làm trò nhiều như vậy lão nhân mặt cũng không dám nói cái gì. Cha, ta có câu nói không biết nên nói không nên nói. Diệp Vận nghe xong Vương Thiết nói rất là không cho là đúng, liền này tòa phòng ở bán cũng đến bán cái 232 đi, rốt cuộc Vương gia nhà ngói khang trang ở trong thôn cũng coi như bài thượng hảo. Có chuyện liền nói đi. Vương Thiết sắc mặt không phải thực hảo, hắn biết như vậy phân không công bằng, nhưng là không nghĩ tới cái thứ nhất đứng ra cư nhiên là Tam Lang tức phụ, làm hắn có chút trở tay không kịp. Mà Vương Tam Lang thì tại liều mạng tưởng Diệp Vận đưa mắt ra hiệu, hắn đã nhìn ra Tam Thúc Công sắc mặt không tốt lắm. Cha, ta là tưởng nói, ngài cũng biết, ở không gả cho Tam Lang phía trước ta vốn dĩ liền có một gian phòng ở, tuy nói không phải quá hảo, nhưng là che mưa chắn gió vẫn là không có vấn đề, cho nên kiến phòng ở bạc chúng ta tam phòng liền từ bỏ, tự nguyện nhường cho nhị ca ra, không biết như vậy có thể hay không. Diệp Vận nói đương nhiên không phải vô dụng, nàng là tưởng ở hôm nay làm cho nhiều như vậy lão nhân cùng thôn trường mặt, lưu lại một hiển thuộc hình tượng, miễn cho về sau Lý Thị cùng Trương Thị lại tìm nàng không phải. Hơn nữa nàng lại không kém về điểm này bạc, còn không bằng bán cái hảo cấp nhị phòng. Hảo, không hổ là ta Vương gia tức phụ, này năm lượng liền nghe ngươi, đều để lại cho nhị lang ra. Nhị lang, ngươi cần phải nhớ kỹ cái này tình. Vương Thiết nói xong lời nói, nhìn về phía Vương nhị lang. Mà Diệp Vận quanh con nói không chỉ có thắng được các vị lão nhân hảo cảm, còn làm Vương nhị lang một nhà vô cùng cảm kích. Lão ngoan đồng dường như Lưu lão cũng rất là cảm thấy hứng thú nhìn về phía Diệp Vận, cái này tiểu hoa nhi không tồi. Đương nhiên sau lại cùng Diệp Vận thành bạn vong niên lúc sau, nhìn Diệp Vận cái gọi là có thể che mưa chắn gió phòng ở khi, lão Lưu chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết cuồn phun, này nếu là chỉ có thể che mưa chắn gió, nhà mình phòng ở liền mau thành nhà xí, không đúng, còn không có nhân ra nhà xí kiến tinh xảo đâu. Chương 46. Ân, nếu là phân ra, hôm nay phân hảo ngày mai liền bắt đầu chuẩn bị dọn đi. Trong nhà còn có 500 cân lương thực, một hồi một nhà lãnh thượng 125 cân đi. Vương Thiết thấy ra phân không sai biệt lắm, liền đối đứng ở phía dưới nhi tử nói đến. Kỳ thật chính hắn cũng biết hôm nay nhà này phân chính là nhiều có bất công, liền Tam Thúc Công sắc mặt rất khó coi, chỉ là ngại với ba cái nhi tử cũng chưa nói cái gì, cho nên mới không nói chuyện. Cha, con dâu có chuyện muốn nói. Bạch Thị thấy chính mình công công đã quản gia phân xong rồi, tuy nói đều có bất công, nhưng là chỉ cần có thể rời đi cái này ra nàng cũng nhận. Chỉ là công công nói lại làm Bạch Thị thực buồn bực, ngày mai liền dọn ra đi, Tam Lang gia còn hảo, chính mình có phòng ở, chính là nhà mình nhưng không có, chẳng lẽ muốn đi ra ngoài uống gió Tây Bắc, lấy thiên vị bị lấy mà vì giường, làm ơn, hiện tại chính là ngày mùa đông. Có nói cái gì liền nói đi, tỉnh phân xong ra lúc sau lại có mâu thuẫn. Vương Thiết nhìn nhà mình nhị con dâu, tuy rằng lời nói không dễ nghe, nhưng là hắn lúc này tâm tình vẫn là có thể lý giải. Cha, ngươi nói làm chúng ta ngày mai dọn, nhưng là ngài cũng biết, ta cùng nhị lang căn bản không có địa phương có thể ở, ngày mai dọn ra đi chúng ta trụ chỗ nào à? Bạch Thị có chút chua xót hỏi đến. Ân, việc này là ta suy xét không chu toàn. Ngươi cùng nhị lang liền trước trụ này đi. Vừa lúc cùng thôn trưởng xin cái nền nhà mà, ngày mai tìm người bắt đầu xây nhà đi. Vừa lúc này sẽ cũng không có gì việc. Vương Thiết lúc này mới nhớ tới nhà mình con thứ hai nhưng không có phòng ở có thể ở cổ đại nếu phân ra. Như vậy trong nhà trưởng hộ người thay đổi, trong thôn là sẽ kiến phòng địa phương, không cần tiêu tiền mua, nhưng là địa phương là tùy cơ, không nhất định hảo. Bằng gì phân ra còn trụ này, ta không đồng ý. Trương Thị vừa nghe lão Vương đầu còn làm nhị phòng ở tại này, tức khắc liền không muốn, này không phải dính nhà mình tiện nghi sao. Đều phân ra, nay phòng ở là chính mình, bằng gì còn làm Bạch Thị kia tiểu đề tử trụ. Không ngươi nói chuyện phân, cái này ra là ngươi đương ra vẫn là ta đương ra. Nay phòng ở là của ta, ta nguyện ý làm ai trụ khiến cho ai trụ, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đem chính mình nhi tử đuổi ra đi ngủ đại lộ. Như thế nào, ta còn chưa có chết đâu, ngươi liền muốn làm ra. Vương Thiết lời này nhưng đem Trương Thị dọa tới rồi, làm cho thôn trưởng còn có như vậy lão nhân mặt, lời này nếu là chứng thực, phỏng chừng về sau nàng liền môn đều không cần ra, một người một ngụm nước miếng đều có thể chết đối nàng. Hơn nữa Lý Thị cũng thực không cao hứng, nhị lang nhưng không thể so tam lang, như thế nào cũng là chính mình mí mắt phía dưới lớn lên, tuy không kịp đại lang được sủng ái, nhưng là so với Trương Thị cái này con dâu kia chính là cường gấp trăm lần. Vừa nghe con dâu cả cư nhiên muốn đuổi chính mình con thứ hai đi ra ngoài, Lý Thị đương nhiên trong lòng không mau. Ta nào dám a cha, cái này ra đương nhiên là ngài đương ra. Trương Thị thấy chính mình công công trừng mắt chính mình, tức khắc không dám đang nói chuyện. Còn có cha, ngươi có phải hay không đã quên, nhà ta còn có một con trâu đâu, không biết cái này như thế nào phân. Bạch Thị vốn dĩ không nghĩ để ngưu sự, rốt cuộc cái này phân ra nói đến cùng là chính mình nói ra. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, chung quy làm người con cái chính mình làm không địa đạo. Nhưng là Trương Thị như vậy một so đo giống như nhà mình chiếm nàng bao lớn tiện nghi dường như, cho nên Bạch Thị cũng nhịn không được nhắc tới con trâu kia. Ở thời đại này, ngưu chính là cái đại đồ vật, nhà ai có ngưu kia chính là vừa thấy rất có mặt mũi sự. Ngươi không nói, ta thật đúng là đã quên, vậy các ngươi nói, này ngưu hẳn là như thế nào phân, rốt cuộc ngưu chỉ có một đầu. Kỳ thật Vương Thiết như thế nào sẽ quên trong nhà còn có một con trâu không phân, chẳng qua hắn già rồi, về sau muốn cùng đại nhi tử cùng nhau quá, đương nhiên cũng sẽ có tư tâm. Nàng biết đại nhi tử một nhà không có gì có khả năng người, trước kia đại gia ở bên nhau còn hảo, tách ra nói chính mình khẳng định sẽ bị liên lụy. Nhưng là có ngưu liền sẽ hảo rất nhiều, có thể giảm bớt rất nhiều công tác. Vốn dĩ mọi người đều không nhắc tới, chính hắn cũng minh bạch. Phỏng chừng hai nhi tử cũng minh bạch hắn là ý gì, cho nên không đề cập tới, nhưng là Trương Thị nói đem Bạch Thị chọc nóng nảy, cho nên Bạch Thị mới có thể nhắc tới chuyện này. Càng muốn Vương Thiết càng cảm thấy chính mình cái này con dâu cả thật là cái chuyện xấu đồ vật, nhịn không được lại hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thị liếc mắt một cái, lúc này mới hỏi. Nhị lang cùng tam lang liếc nhau, đều là từ lẫn nhau trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Hai người bọn họ cái kia buồn đầu, nơi đó biết làm sao bây giờ. Ngưu liền một đầu, sao cũng không thể giết đi, lại nói sát Ngưu là phạm pháp, hắn lại không đốc. Nhưng là cũng không thể nói làm chính mình đại ca cùng lao cha tiếp viện nhà mình tiền tài, kia chính là điển hình bất hiếu a. Cho nên kỳ thật bọn họ đã sớm nghĩ tới Ngưu vấn đề, nhưng vẫn không có nói nguyên nhân. Vương Nhị Lang là tuyệt đối bởi vì nhà mình tài trí đến ra, cho nên ngượng ngùng, mà Vương Tam Lang còn lại là nghĩ tới nhà mình thân ra, cho nên không nghĩ so đo. Không nghĩ tới vấn đề này lại làm Bạch Thị nhắc tới tới, hơn nữa chính mình lao cha còn đẩy cho chính mình, cái này làm cho chính mình như thế nào trả lời. Cho nên hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó. Lao Lý đầu nhìn ca mấy cái ngươi xem ta xem ngươi, cũng nói không nên lời cái 1-2-3 tới, liền có chút sốt ruột, hắn còn chờ uống rượu đi kia. Trước mắt, quay đầu nhìn về phía Diệp Vận, thấy Diệp Vận chính ăn không ngồi rồi đi tới thần. Căn bản liền không tưởng việc này, tức khắc đối Diệp Vận hảo cảm tăng nhiều. Phải biết rằng nhiều ít ra bởi vì phân gia không đều nháo huynh đệ không hợp, mà đa số nhất so đo được mất đều là nữ nhân, cho nên nhìn đến Diệp Vận này phó cùng thế vô tranh bộ dáng, lão Lưu đầu liền cảm thấy Diệp Vận là cái tốt. Trời biết Diệp Vận chẳng qua là trướng mắt như vậy một con trâu mà thôi, nàng cùng Vương Tam Lang giống nhau tâm thái, dù sao nhà mình không kém tiền, không cần thiết so đo nhiều như vậy. Tam lang tức phụ chính là có biện pháp. Nói đến cho ta lão nhân nghe một chút. Diệp Vận đang ở phát ngốc, kỳ thật là thần thức tiến vào trong không gian ở sửa sang lại không gian, rốt cuộc phải về nhà, như thế nào tới cũng đến hảo hảo dọn dẹp một chút. Chợt vừa nghe có người kêu nàng, vội vàng từ trong không gian ra tới, liền thấy bị chính mình mệnh danh là lão ngoan đồng lão Lưu đầu chính vẻ mặt xem kịch vui nhìn chính mình. Bởi vì lão Lưu đầu nói, trong đại sảnh cơ hồ sở hữu đôi mắt đều đang nhìn nàng, Diệp Vận tức khắc cảm thấy vẻ mặt hát tuyến. Lưu lão gia tử nói đùa, ta một cái nữ tác nhân ra có thể có biện pháp nào, ta bất quá là tưởng, cha mẹ cùng đại ca gia trụ cùng nhau, cho nên Ngưu cũng có thể cấp đại ca nuôi trong nhà, nhưng là ngày mùa thời điểm đại ca dùng xong về sau muốn miễn phí cho chúng ta hai nhà sử dụng, đương nhiên sử dụng trong lúc cỏ khô từ sử dụng người phụ trách, không biết cha cảm thấy thế nào. Diệp Vận biết Vương Thiết tâm tư, tự nhiên cũng sẽ không xúc hắn mày. Ân, cái này chủ ý không tồi, các ngươi huynh đệ nhưng có ý kiến. Vương Thiết thấy nhà mình con dâu nói không chỉ có bảo toàn chính mình thể diện, cũng giải quyết vấn đề, tức khắc cảm thấy vẫn là Tam Nhi tức phụ hiểu chuyện. Không thành vấn đề, liền như vậy làm đi. Vương Nhị Lang tiếp theo nhà mình lão cha nói đến, mà Vương Tam Lang đương nhiên cũng sẽ không phản bác chính mình tức phụ nói, cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Kỳ thật Vương Tam Lang cảm giác thật cao hứng, nhìn không, đây là chính mình tức phụ, nhiều thông minh a. Nếu cũng chưa ý kiến, cái này ra cũng coi như là phân xong rồi, thôn trưởng cùng cấp vị thúc bá liền vui lòng nhận cho ở ta này ăn một đốn đi. Vương Thiết thấy ra rốt cuộc phân xong rồi, liền đối với đang ngồi lão nhân cùng thôn trưởng phát ra mời. Không cần, ta phải đi ngươi tam thúc kia uống rượu đâu, miễn cho hắn đến lúc đó không nhận chướng. Nói chuyện đúng là Lưu lão, hắn cũng không đợi Vương Thiết trả lời, lôi kéo tam thúc công liền đi ra ngoài, đang ngồi lão nhân cùng thôn trưởng cũng đều khách khí cự tuyệt mời. Đi theo hai người phía sau ra cửa, Vương gia phân ra một chuyện cũng coi như là hạ màn. Chương 47. Tam Lang, ngày mai chúng ta liền phải dọn về đi, có cái gì muốn mang chúng ta hiện tại liền thu thập hảo đi, miễn cho đến lúc đó rối ren. Diệp Vận từ nhà chính phân xong ra trở về liền nhịn không được hưng phấn, bởi vì ở Diệp Vận cảm nhận chung, chỉ có cái kia chính mình thiết kế cũng thỉnh người kiến tạo phòng ở mới xem như chính mình ra. Mà nơi này chỉ là bọn hắn người một nhà ở tạm phòng ở giống nhau. Tựa như hiện đại rất nhiều người giống nhau, phòng ở có rất nhiều, nhưng là ra lại chỉ có một, đó là cái thực đặc thù tồn tại. Hảo, ngươi không nội sống, ta nhi tử còn ở ngươi trong bụng kia. Có gì muốn bắt ngươi nói cho ta, ta tới thì tốt rồi, ngươi ngừng nghỉ một lát thì tốt rồi. Vương Tam Lang nhìn nhà mình tức phụ từ khi từ nhà chính trở về liền vẫn luôn không ngừng vội đông vội tây. Không phải thu thập cái này chính là lau lau cái này, vội khuôn mặt nhỏ một mảnh đỏ bừng. Vương Tam Lang đau lòng lấy quá Diệp Vận trong tay bao vây bắt đầu đóng gói đồ vật, thuận tiện đem chính mình không nghe lời tức phụ ôm tới rồi trên giường. A, chán ghét, hài tử còn ở kia. Diệp Vận bị quên Tam Lang ôm tới rồi trên giường, quay đầu lại thấy đầu đầu thuần khiết đôi mắt nhỏ, tức khắc cảm thấy khuôn mặt nóng lên, nhẹ đấm Vương Tam Lang ngực một chút. Ha ha, không có việc gì. Ta nhi tử không hiểu. Vương Tam Lang cúi đầu ở Diệp Vận thẹn thùng trên mặt rơi xuống một cái hôn, lại bế lên một bên nhi tử đặt ở trên giường. Đầu đầu ngoan, nhìn ngươi nương, đừng làm nàng làm việc, bằng không mệt đến tiểu đệ đệ về sau liền không ai bồi ngươi chơi. Vương Tam Lang không hề áp lực lừa dối chính mình thuần khiết nhi tử. Ta sẽ coi chừng nương, còn có, nương trong bụng chính là muội muội, mới không phải đệ đệ đâu. Đầu đầu nghe xong Vương Tam Lang nói chạy nhanh ôm lấy Diệp Vận cánh tay, còn không quên hướng nhà mình lao cha thanh minh chính mình nương nhất định là sẽ cho hắn sinh muội muội. Hiện tại đầu đầu nhất hy vọng chính là mâu thân trong bụng muội muội chạy nhanh ra tới, bởi vì như vậy nàng liền có muội muội. Đầu đầu nhìn đến rất nhiều đồng bọn đều có muội muội, nho nhỏ một đoàn ca cao ái, lại còn có thực nghe lời, ngoan ngoãn, nhưng nhận người đau, không giống tiểu đệ đệ luôn bướng bỉnh, còn không nghe lời, tổng chơi dơ hề hề. Hơn nữa tiểu hổ cứu cứu cùng cậu tử ca ca đều không có muội muội, chính mình nếu là có muội muội, bọn họ nhất định sẽ thực hâm mộ chính mình. Tiểu tử thúi, liền ngươi biết đến nhiều, hành, lần này cho ngươi sinh muội muội, lần sau lại cho ta sinh nhi tử. Vương Tam Lang nghe xong nhà ta nhi tử nói, cư nhiên còn rất là nghiêm túc cùng đầu đầu thảo luận đến. Ân, thiên sinh muội muội, sau đó sinh đệ đệ. Đầu đầu nghe được chính mình cha cư nhiên đồng ý làm nương trước cho hắn sinh muội muội, rất là cao hứng, còn khen thưởng nhà mình lão cha một cái môi thơm làm hồi báo. Ân, nữ nhi không tồi, nữ nhi là cha chi kỷ tiểu áo đông. Đầu đầu, đầu đầu. Đầu đầu vừa nghe muội muội là cha liền không cao hứng, muội muội hẳn là chính mình, nương đối chính mình tốt nhất, cho nên muội muội cũng là chính mình. Diệp Vận nghe Vương Tam Lang hai cha con đối thoại cảm thấy buồn cười, thật là vấn đề này chẳng lẽ đều không cần hỏi nàng bản nhân sao? Nói nữa sinh nam sinh nữ lại không phải chính mình định đoạt, thật không biết nên nói này hai người cái gì. Còn nữ nhi là cha chi kỷ tiểu áo đông, nếu nàng nhớ do không tồi nói, hẳn là nữ nhi là nương chi kỷ tiểu áo đông đi. nhìn hai phụ tử vì còn không có sinh ra muội muội, nữ nhi, ồn ào đến đỏ mặt tiến hai, không biết vì cái gì, Diệp Vận liền cảm giác được hạnh phúc hương vị. Hảo, các ngươi ra hai đường xảo, Tam La ngươi còn không đi thu thập ngày mai muốn bắt đồ vật. Đầu đầu, ngày mai chúng ta liền phải chuyển nhà, ngươi cao hứng không a? Diệp Vận đuổi đi Vương Tam Lang, liền nuốt đầu đầu đầu nhỏ hỏi. Là dọn đến lần trước nương mang đầu đầu đi chơi cái kia xinh đẹp ra sao? Đầu đầu đối Diệp Vận phòng ở ấn tượng rất sâu, bởi vì đó là hắn gặp qua xinh đẹp nhất ra, hơn nữa bên trong có thật nhiều ăn ngon đồ vật. Đương nhiên đây là Diệp Vận mang đầu đầu tiến hầm, bởi vì Diệp Vận lúc trước trang hoàng hảo, đầu đầu vẫn luôn cho rằng đó là một cái tàng ăn ngon phòng. Đúng vậy, chính là đầu đầu lần trước đi lấy ăn ngon đồ vật cái kia ra. Thấy đầu đầu một bộ phải chảy nước miếng thèm dạng, liền biết hắn khẳng định là nhớ tới nhà mình hầm, bởi vì lần trước đầu đầu chính là ở nơi đó thấy được chính mình ngày thường đặt ở nơi đó giả vờ giả vịt một ít thức ăn. Hơn nữa cái này tiểu gia hỏa còn chính mình trang tràn đầy một túi thức ăn mới bằng lòng bỏ qua, nhìn kia tiểu dạng, giống như là đem lang phóng tới dương trong đàn giống nhau. Từ đây về sau, đầu đầu đối đi cái kia ra có một cổ gần như bướng bỉnh hảo cảm. Cao hứng, đầu đầu thích cái kia nhà ở nương, đầu đầu về sau liền trụ cái kia đầu đầu thích nhất phòng được không? Đầu đầu nghĩ đến cái kia chứa đầy thức ăn phòng liền một trận cao hứng, ngẫm lại liền hạnh phúc nheo lại đại đại đôi mắt. Thoạt nhìn manh không được, đem Diệp Vận xem hiếm lạ không được. Khó mà làm được a, nơi đó đã không có đầu đầu trụ địa phương, bất quá nương có thể cấp đầu đầu chính mình an bài một gian phòng, như vậy đầu đầu liền có thể đem tiểu đồng bọn lánh đến đầu đầu chính mình phòng chơi lạp, còn có thể chính mình bố trí chính mình phòng. Diệp Vận thân thân đầu đầu manh phiên khuôn mặt nhỏ, cười nói: "Hảo a hảo a, đầu đầu lanh tiểu bằng hữu cùng nhau chơi, nhưng là nương, chuyện gì bố trí a?" Đầu đầu không biết. Nói xong có chút ngượng ngùng túi đầu. Ha ha, đầu đầu còn nhỏ đương nhiên không biết ta. Bố trí chính là làm đầu đầu chính mình thu thập phòng, đem chính mình thích đồ vật bày ở chính mình thích địa phương, như vậy đầu đầu liền có thể giúp nương vội nha. Diệp Vận tận lực dùng đơn giản dễ hiểu phương thức làm đầu đầu minh bạch, miễn cho tiểu gia hỏa bởi vì chính mình không hiểu mà cảm thấy thẹn thùng. Ân, đầu đầu chính mình thu thập nhà ở, giúp nương làm việc. Tiểu gia hỏa tìm được rồi tự mình tồn tại giá trị, tức khắc liền cao hứng hôn Diệp Vận hai khẩu, làm Diệp Vận rất là cao hứng. Tam đệ muội ở sao? Diệp Vận cùng đầu đầu chơi chính cao hứng, liền nghe được trong viện Bạch Thị tiếng la, làm Diệp Vận có chút buồn bực, cái này nhị tẩu hiện tại tới là làm gì đâu? Chương 48. Nhị tẩu, có việc sao? Diệp Vận từ trong phòng ra tới liền thấy Bạch Thị đứng ở nhà mình ngoài cửa. Không có việc gì. Chỉ là ngày mai ngươi không phải muốn chuyển nhà sao, ta muốn nhìn một chút có cái gì có thể hỗ trợ. Lại nói ngươi dọn đi rồi, chúng ta về sau gặp mặt thời gian liền ít đi, vừa lúc thừa dịp hôm nay cùng ngươi tâm sự thiên. Bạch Thị thấy Diệp Vận ra tới, liền tự quen thuộc vãn trụ Diệp Vận cánh tay cười nói. Diệp Vận cảm giác thực vô ngữ, nhìn Bạch Thị quá mức nhiệt tình gương mặt tươi cười, Diệp Vận thiệt tình cảm thấy ăn không tiêu. Kỳ thật Diệp Vận biết Bạch Thị hôm nay tới hẳn là cùng trong khoảng thời gian này nhà mình đối nhị phòng chiếu cố rất nhiều nguyên nhân, nhưng là trong lúc nhất thời vẫn là làm Diệp Vận ăn không tiêu. Phải biết rằng trước kia tuy rằng ở tại một cái trong viện, nhưng là lẫn nhau chi gian tiếp xúc thật sự không nhiều lắm, nếu thật muốn làm Diệp Vận hòa giải ai tương đối thuộc nói, trừ bỏ cẩu tử phòng trừng chính là Trương Thị, bởi vì Trương Thị chỉ cần một có thời gian liền sẽ đến Diệp Vận trong nhà tống tiền. Muốn nói lần này phân ra nhất không bỏ được tam phòng người là ai, phòng trừng tất là Trương Thị không thể nghi ngờ, Diệp Vận một nhà dọn đi, trực tiếp làm Trương Thị thiếu một cái hàng năm cải thiện sinh hoạt địa phương A. Không cần, không có gì thu thập, tam lang chính mình là được. Ta gả tới thời gian cũng không tính quá dài, cho nên này ta cũng không có gì đồ vật nhưng lấy, chính là tam lang chính mình đồ vật. Diệp Vận đương nhiên sẽ không làm Bạch Thị giúp đỡ thu thập, vốn dĩ chính mình ra liền không có gì đồ vật nhưng dọn, kia còn có thể tại phiền thoái nhân ra. Hành, kia chúng ta chị em dâu hai cái phải hảo hảo tâm sự, ngươi gả lại đây thời gian dài như vậy ta sao cũng không hảo hảo nói chuyện qua. Bạch Thị thấy Diệp Vận cũng không phải bởi vì khách khí mới cự tuyệt, cũng liền không hề kiên trì. Lại nói nhìn tam lang ra như vậy cũ nát nhà tranh cùng liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế nhà ở, nói thật, thật đúng là không có gì hảo thu thập. Mau tiến vào đi nhị tẩu, trong nhà cũng không có gì hảo chiêu đãi ngươi, đây là ta chính mình làm bánh kem, ngươi cũng nếm thử. Diệp Vận đem Bạch Thị mời vào trong phòng, thuận tiện đem ăn Tết thời điểm chuẩn bị bánh kem cầm mấy khối đặt ở cái đĩa đưa cho Bạch Thị. Đây là ngươi cấp nhà chính đưa cái kia bánh kem đi. Sắc thật ăn ngon, trách không được Lao Thái Thái mỗi lần đều luyến tiếc phân cho người khác ăn kia, cũng chính là đại phòng kia hai cái tiểu tử có thể ăn thượng một ngụm. Bạch Thị cầm lấy một khối bánh kem phóng tới trong miệng, còn không quên cùng Diệp Vận bắt quái Lao Thái Thái bất công. Ăn ngon nhị tẩu liền ăn nhiều một chút, một hồi mang về điểm cấp nhị ca cùng mấy cái hải tử nếm thử. Trước kia ta còn tưởng rằng các ngươi đều ở bên nhau ăn, cũng liền không đơn độc đưa. Diệp Vận kỳ thật chỉ là không nghĩ tới Lý Thị sẽ như vậy hộ thực mà thôi. Chính mình mỗi lần làm xong đưa quá khứ đều không phải số ít, cũng đủ bọn họ cả gia đình ăn. Xem ngươi lời này nói, giống như ta là lại đây muốn ăn giống nhau. Nhà của chúng ta cẩu tử còn thiếu thượng nhà các ngươi tới ăn lạp. Kia tiểu tử hiện tại kén ăn thực, luôn chê ta nấu cơm không thể ăn. Đệ muội, ngươi là cho nàng ăn cái gì hảo liêu? Này nhưng đến giao giao ta, không thể tàng tư a. Lý Thị nghe xong Diệp Vận nói có chút ngượng ngùng, chính mình rõ ràng là lại đây tưởng hỗ trợ, không nghĩ tới này miệng không cá biệt môn, chạy nhanh hướng Diệp Vận giải thích, liền sợ hiểu lầm chính mình là tới chiếm tiện nghi. Nghĩ đến chính mình nhi tử không có việc gì liền tới kiếm cơm hành vi, Bạch Thị liền cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng là ai làm chính mình làm không tam đệ muội ăn ngon đâu. Xem nhị tẩu nói, bao lớn điểm sự à, ngươi nếu là muốn học chờ ta dọn xong ra lúc sau về đến nhà tới, ta tự mình giáo ngươi. Nói nữa, cậu tử mới bao lớn điểm hài tử à, liền tính làm hắn bung ra cái bụng ăn hắn có thể ăn nhiều ít. Diệp Vận nhìn Bạch Thị biểu tình, liền biết Bạch Thị lần này tới là thiệt tình tưởng hỗ trợ. Bởi vì vốn dĩ đối Bạch Thị cũng không có việc gì sao ác cảm. Cho nên Diệp Vận cũng không có gì thành kiến, nếu nhân gia chủ động kỳ hảo, Diệp Vận cũng không phải không biết tốt xấu người. Kia cảm tình hảo A, đến lúc đó ngươi đừng quỵt nợ là được. Kỳ thật lần này ta tới A, không chỉ là tưởng hỗ trợ, càng chủ yếu chính là tưởng hướng ngươi cùng Tam Lang nói lời cảm tạ, lần này cần không phải các ngươi đôi ta thật đúng là không biết làm sao bây giờ hảo. Bạch Thị kết quả Diệp Vận nói, theo sau chính thức tưởng Diệp Vận cúi mình vái chào nói đến. Nhị tẩu. Ngươi đây là làm gì a? Mau đứng lên. Diệp Vận chạy nhanh đỡ Bạch Thị đứng thẳng thân thể nói đến. Ai, nói thật, ngươi gả tới thời gian đoạn tròn nên không biết lúc này đây ngươi giúp bao lớn vội. Bạch Thị rất là cảm khái đối Diệp Vận nói đến. Nay thật sự không có gì nhị tẩu, ngươi chờ một chút ta. Đậu đậu ngoan, đi tìm cậu tử ca ca chơi được không? Mang lên đậu đậu kẹo, cùng ca ca tỉ tỉ cùng nhau ăn. Diệp Vận kết quả Bạch Thị nói vừa định mở miệng. Liền thấy đậu đậu chờ một đôi mắt to tò mò nhìn chính mình cùng Bạch Thị, vội vàng cầm đậu đậu bọc nhỏ đem hắn tống cổ đi ra ngoài, loại sự tình này vẫn là tránh tiểu hài tử hảo, tuy rằng hắn bây giờ còn nhỏ. Hảo A, nương, kia đậu đậu đi trước tìm ca ca chơi, một hồi lại trở về bồi nương A. Đậu đậu rốt cuộc vẫn là hài tử, thấy chính mình nương lại nhị bá mẫu bồi, mà chính mình nương lại cho phép chính mình đi tìm cậu tử ca ca chơi, đậu đậu đương nhiên cao hứng không được. Vừa lúc chính mình có thể nói cho cậu tử ca ca, cha đã đáp ứng chính mình trước làm mẫu thân cho chính mình sinh tiểu muội muội, hắn nhất định sẽ thực hâm mộ chính mình. Nghĩ nghĩ, liền không cấm cười cong đôi mắt, thấy chính mình nương đã đem chính mình túi xách cái chính mình bối hảo, liền nhảy nhót chạy đi ra ngoài. Hào nhị tẩu, có nói cái gì liền nói đi. Diệp Vận thấy đậu đậu đi ra cửa phòng, lúc này mới ngồi xuống đối với Bạch Thị hỏi. Kỳ thật ngươi gả lại đây đã thấy được. Hai cái lao nhân thích nhất vẫn là đại phòng, bọn họ không thích tam lang, đối nhị lang còn hảo một chút, ít nhất còn tính không tồi. Sau lại ta gả cho nhị lang, đầu hai thai đều là nữ nhi, sau lại thật lâu không có mang thai, mà đại phòng lại liên tiếp sinh hai cái nhi tử, từ khi đó khởi, bà tính nhẩm là hoàn toàn thiên hướng đại phòng bên kia. Bạch Thị nói xong nhìn Diệp Vận liếc mắt một cái. Này đó ta đều biết ta, làm sao vậy? Diệp Vận không biết Bạch Thị cùng chính mình nói này đó làm gì, tựa hồ cùng chính mình không nhiều lắm quan hệ đi. Cho nên có chút nghi hoặc nhìn Bạch Thị. Này đó cũng khỏe, ta cũng không để bụng, dù sao cùng ta sinh hoạt chính là nhị lang. Nhưng là ngươi biết không, ngươi nhị ca đem cái này ra xem so cái gì đều quan trọng, chúng ta nương mấy cái bị ủy khuất ngươi nhị ca đều làm chúng ta nhịn xuống. Cùng hắn qua nhiều năm như vậy, ta biết hắn để ý, cho nên ta cũng liền nhận. Nhưng là ngươi nhị ca lại rất để ý nhà ta kia hai cái khuê nữ, lần này sự tuy rằng ta thật cao hứng làm hắn nhìn thấu cái này ra có bao nhiêu máu lạnh, nhưng là hắn lại bị thương rất sâu. Bạch thị có chút chua xót lau lau khỏe mắt nước mắt. Nói tiếp lần này hắn là thương thấu tâm, nói thật, đó là tâm lạnh, ta thật sợ hắn chịu không nổi cái này đả kích. Con hảo, ngươi cùng tam lang cho chúng ta tặng đồ, cho hắn ấm áp, bằng không ta thật sợ cái này ra sẽ làm hắn hoàn toàn lạnh tâm. Nói xong còn đầy cõi lòng cảm kích nhìn Diệp Vận, ánh mắt kia xem đến Diệp Vận ra đầu tê dại. Chương 49. Nhị tẩu, này nào có cái gì, nào dùng đến nói cảm tạ nói. Diệp Vận cảm thấy chính mình thật đúng là không quá hiểu biết thời đại này người, liền như vậy điểm việc nhỏ kia đáng giá như vậy trịnh trọng nói lời cảm tạ. Nếu không phải thấy Bạch Thị trong mắt thật thành, Diệp Vận còn tưởng rằng nàng ở chụp chính mình ngông ngựa đâu. Ha ha, ngươi cảm thấy ta thực khoa trương đi. Bạch Thị tựa hồ nhìn ra Diệp Vận tâm tư, có chút tự dễ hỏi. Ân. Diệp Vận thấy Bạch Thị biểu tình, nhịn không được gật gật đầu. Kỳ thật ngươi không hiểu ta biết, đó là bởi vì ngươi không hiểu biết ngươi nhị ca, muốn nói bọn họ ca ba cái, nhị lang cùng tam lang tính cách nhất giống, đều có chút ái để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngươi nhị ca người này à, hắn không giống tam lang ngay từ đầu cha mẹ liền không thích, không thân cận. Khi còn nhỏ cha mẹ vẫn là man đau hắn, tuy rằng lớn lên thành ra về sau cha mẹ đối với thái độ của hắn có thể không, nhưng là hắn nhưng vẫn nhớ rõ cha mẹ hảo. Lần này sự tình đem hắn đau lòng thấu, cũng lạnh, nếu không phải các ngươi đưa đồ vật cho hắn biết cái này ra còn có người để ý hắn quan tâm hắn, chỉ sợ cũng tính hắn không nói cái gì, về sau cũng sẽ không lại tin tưởng nhân tính. Mà chính hắn, phỏng chừng cũng sẽ trở nên giống cái sắc không hồn giống nhau. Bạch Thị nhìn Diệp Vận gật đầu, liền tinh tế bắt đầu giải thích lên. Không đến mức đi. Tuy rằng đây là làm người rất khó tiếp thu, nhưng là này hậu quả cũng quá nghiêm trọng đi. Diệp Vận nghe xong Bạch Thị nói cảm thấy rất là kinh ngạc, trên đời này cư nhiên còn có như vậy trí tình trí nghĩa, chân ái người nhà người, nếu là phóng tới hiện đại, tuyệt đối có thể thượng tin tức ca, vẫn là đầu bản đầu đề kia một loại. Kỳ thật này cũng không trách ngươi nhị ca là cái buồn tính tình, bởi vì sẽ không nói, cho nên cũng không có gì đặc biệt bản thân, hắn tâm toàn bộ đều đặt ở người nhà trên người, cho nên người nhà phản bội làm hắn cảm thấy về sau nhật tử cũng chưa hy vọng. Bởi vì ở hắn sinh hoạt, người nhà chính là hắn toàn bộ. Bạch Thị nói có chút thương cảm, chính mình năm đó không phải cũng là bởi vì hắn thành thật hiếu thuận mới có thể lựa chọn hắn sao. Nhiều năm như vậy đi qua, chính mình đi theo hắn tận hiếu, chính mắt chứng kiến hắn đối người nhà vô tư, còn có người nhà vô tình thương tổn, cho nên lần này sự, đối với Diệp Vận một nhà, Bạch Thị trong lòng là hoàn toàn cảm kích, nếu không những lời này nàng cũng sẽ không đối Diệp Vận nói. Diệp Vận nghe xong Bạch Thị nói lâm vào trầm mặc, cũng là, một cái người nhà chính là toàn bộ người, nếu bị người nhà thương tổn, khẳng định sẽ cảm thấy chính mình bị thế giới bối phán vứt bỏ. Tâm tư quá mức trầm trọng người sẽ lựa chọn tự sát cũng nói không chừng, liền tính rất xuống dưới, nếu là khúc mắc vẫn luôn không chừng nói, hoàn thượng bệnh trầm cảm khả năng tính cũng không nhỏ, xem ra vấn đề này thật đúng là rất nghiêm trọng. Vốn dĩ vẫn luôn cho rằng Vương Nhị Lang chỉ là lời nói không nhiều lắm mà thôi. Nguyên lai người này tâm tư còn rất trọng. Nhị tẩu, hiện tại nhị ca không có việc gì thì tốt rồi. Ngươi xem hắn hiện tại trạng thái không phải khá tốt, hôm nay phân ra biểu hiện cũng thực bình tĩnh. Diệp Vận vô vô Bạch Thị bả vai, xem như an ủi. Đúng vậy, còn hảo hắn đi ra, bằng không ta thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Được rồi ta không nói việc này, nói chút vui vẻ sự. Bạch Thị lau khô khỏe mắt nước mắt, cười đối Diệp Vận nói đến. Bạch Thị hiện tại biết, liền tính chính mình lại nhiều oán hận, cũng là thời điểm buông xuống, rốt cuộc về sau đều không ở cùng nhau sinh sống, các nàng cũng quản không được chính mình. Đúng rồi nhị tẩu, các ngươi nền nhà ở đâu định ra tới sao? Diệp Vận thấy Bạch Thị cảm xúc rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới, vội vàng nói sang chuyện khác. Định ra tới, liền ở thôn đuôi Giả Sơn ra cách vách, Giả Sơn từ nhỏ cùng Tam Lang cùng nhau lớn lên, quan hệ còn tính không tồi. Chúng ta dọn qua đi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bạch Thị nói đến nhà mình nền nhà định mà, tâm tình tức khắc hảo, nơi đó chính là chính mình về sau ra a. Kia thật không sai, bất quá ngươi cùng nhị ca kiến phòng tiền đủ sao, không đủ ta tam lang lại cho ngươi đều điểm. Diệp Vận là biết Giả Sơn, là cái rất rộng rãi Nam Hải, đương nhiên đó là lấy hiện đại mà nói, ở cổ đại nhân gia đã là hài hắn cha, hài tử đều 6 tuổi. Người này Diệp Vận gặp qua vài lần, Nghe Tam Lang nói hai người cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ Giả Sơn thường xuyên trộm cho hắn đưa ăn, cho nên có thể coi như là Vương Tam Lang duy nhất bằng hữu. Muốn nói cái này á thật đúng là muốn cảm ơn ngươi cùng Tam Lang, vốn dĩ nhiều năm như vậy ở nương thuộc hạ cũng không tích cóp hạ cái gì tiền, thêm lên cũng liền 12-13 lượng bạc, vốn dĩ nói kiến hai gian tiểu thảo phòng trước ở, dư lại tích cóp cấp hai cô nương đương của hồi môn, còn có đưa cậu tử đi học đường. Không nghĩ tới lần này nhà các ngươi không muốn kiến tiền thuê nhà, nhà của chúng ta thêm ở bên nhau liền phân 10 lượng, hơn nữa trước kia tích cóp, ta và ngươi nhị ca thương lượng dưới, chuẩn bị kiến vài món bùn phòng, rộng mở cũng rắn chắc không phải. Bạch thị nhắc tới kiến phòng tức khắc đầy mặt tươi cười, cả người đều tràn ngập hy vọng. Kỳ thật lúc này Diệp vẫn rất bội phục Bạch thị, tại đây loại thời điểm còn có thể tràn ngập hy vọng cũng là một kiện không dễ dàng sự. Bạch thị đối với hiện đại thân kinh bách chiến nữ cường nhân tới nói có lẽ không tính cái gì, nhưng là đối với thời đại này nữ tính tới nói không thể nghi ngờ là kiên cường đại biểu. Nàng có thể vì trượng phu cùng hài tử ẩn nhẫn mười mấy năm, cũng có thể vì trượng phu cùng hài tử là chính mình trở nên ham món lợi nhỏ, càng có thể vì chính mình hài tử không sợ nhân ngôn muốn phân ra. Diệp Vận cảm thấy tại như vậy phong kiến thời đại nàng có thể làm được như vậy thật không dễ dàng. Là muốn đem phòng ở kiến hảo, rốt cuộc về sau các ngươi một nhà chính là muốn sinh hoạt ở nơi đó. Đúng rồi, kiến phòng ở thời điểm cũng đừng quên tới tìm chúng ta hỗ trợ a. Tuy rằng ta làm không được cái gì, không phải còn có nhà ta Tam Lang kia sao? Diệp Vận cảm thấy Bạch Thị là cái nhưng giao người, tức khắc nói chuyện cũng không tự giác mang theo vài phần thân thiết. Đó là khẳng định, chỉ cần đến lúc đó các ngươi đừng chối từ thì tốt rồi. Bạch Thị tự nhiên cũng nghe ra Diệp Vận thái độ chuyển biến, đi theo trêu ghẹo nói. Xem thường ta là cái loại này người sao? Diệp Vận cười đùa nói, thái độ thực tự nhiên. Là ta không đối được rồi đi. Bạch Thị cười hướng Diệp Vận xin khoan dung đến. Tức phụ, đều thu thập hảo, ngày mai trực tiếp dọn thì tốt rồi, đúng rồi ngày mai Giả Sơn cùng Trương Thúc cũng nói qua tới hỗ trợ. A, nhị tẩu cũng ở A, nhị ca không lại đây. Vương Tam Lang từ bên ngoài thu thập đồ vật trở về, vừa nhấc đầu thấy nhà mình nhị tẩu cư nhiên ở trong phòng, rất là kinh ngạc, phải biết rằng chính mình tại đây ở nhiều năm như vậy. Nhị tẩu cũng không có tới quá vài lần. Ngươi nhị ca đi ra ngoài tìm kiến phòng ở nhân thủ đi, sớm một chút kiến hảo cũng hảo sớm chút chuyển nhà, tỉnh mỗi ngày xem đại tẩu sắc mặt. Được rồi ngươi nếu đã trở lại, ta liền đi về trước, ngày mai chuyển nhà thời điểm kêu ngươi nhị ca một tiếng, làm hắn giúp ngươi cùng nhau dọn cũng nhanh lên không phải. Bạch thị thấy Vương Tam Lang đã trở lại, liền đứng dậy từ biệt, nàng nhưng không nghĩ chậm trễ vợ chồng son một chỗ bị người ngại. Nhị tẩu, ở đợi lát nữa bái, trở về làm gì a? Diệp Vận đứng lên giữ lại nói. Vương Nhị Lang tới hỗ trợ sự nàng là sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc về sau kiến phòng Tam Lang cũng phải đi hỗ trợ, này sẽ nếu là không đồng ý, nhân gia còn tưởng rằng chính mình cùng nhân gia ngoại đạo đâu. Không được, về nhà cho ngươi nhị ca cùng hài tử nấu cơm đi, thời gian cũng không còn sớm. Ngươi chạy nhanh ngồi xuống đi, còn hoài hài tử đâu, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nói xong cũng không đợi Diệp Vận cùng Vương Tam Lang trả lời, quay đầu liền ra nhà ở, kia tốc độ, giống như có cái gì ở phía sau biên truy dường như. Chương 50. Tam Lang, có phải hay không mau nên loại lúa nước? Diệp Vận nhìn Vương Tam Lang ngồi ở trong viện thu thập nông cụ, liền hỏi nói. Ly phân gia đã qua đi 4 tháng, Diệp Vận trong bụng bảo bảo cũng đã có 5 cái nhiều tháng, Diệp Vận bụng so tầm thường thai phụ lớn rất nhiều. Ai nha, ngươi như thế nào ra tới? Nhanh chậm điểm chậm một chút, tới, ngồi nơi này. Vương Tam Lang nghe được Diệp Vận hỏi chuyện vừa nhấc đầu, liền thấy nhà mình tức phụ ôm cái bụng to lắc lư lại đây, nhưng đem Vương Tam Lang sợ hãi. Chính mình tức phụ bụng so nhân ra lớn rất nhiều, trong thôn đều nói không chuẩn là song bào thai. Vương Tam Lang cao hứng đồng thời cũng thực sợ hãi, trong thôn có như vậy mấy cái sinh song bào thai, nhưng là nhân ra kia đều là nhị thai hoặc tam thai, chính mình tức phụ đây chính là đệ nhất thai, rất nguy hiểm. Cho nên Vương Tam Lang vội vàng đứng dậy buông trong tay đồ vật, thật cẩn thận đỡ quá Diệp Vận, làm hắn ngồi ở ghế trên, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đừng như vậy khẩn trương, nháo hiện tại đậu đậu đều cùng ngươi dường như, xem ta cùng xem tặc dường như. Diệp Vận lời này chính là một chút đều không khoa trương, từ khi Diệp Vận bụng qua 3 tháng tựa như thổi khí cầu giống nhau đánh lên tới lúc sau, không biết Vương Tam Lang cùng đậu đậu nói gì đó. hiện tại chỉ cần Vương Tam Lang không ở nhà, Đậu Đậu đối Diệp Vận quả thực chính là một tấc cũng không rời, nếu là có người tới, Đậu Đậu tựa như để phòng cướp giống nhau không cho nhân ra tới gần Diệp Vận, náo Diệp Vận rất là buồn bực. Nói đi còn nói không nghe, Vương Tam Lang còn đối Đậu Đậu cách làm cầm duy trì thái độ, đặc biệt là Lý Thị hoặc Trương Thị gần nhất, Vương Tam Lang cùng Đậu Đậu liền sẽ lấy ra một bậc tác chiến thái độ, làm Diệp Vận buồn cười không thôi. Cái gì xem thật a, Đậu Đậu là lo lắng ngươi. Bất quá xác thật mau nên gieo giống, bất quá ta cùng nhị ca thương lượng qua, chúng ta hai nhà năm nay một khối gieo giống, ngươi không cần lo lắng. Phân xong ra một tháng tả hữu, Vương Nhị Lang ra phòng ở liền kiến hảo, liền tài liệu dẫn người công thức ăn mới hoa 10 lượng không đến, thẳng đến khi đó Diệp Vận mới biết được chính mình ra phòng ở có bao nhiêu xa xỉ. Có lẽ là bởi vì phân ra là Diệp Vận ra thiện ý, dù sao phân ra lúc sau nhị phòng cùng Diệp Vận ra liền bắt đầu đi gần. Ân, ta biết. Đúng rồi, hôm nay như thế nào không thấy được Đậu Đậu? Diệp Vận rất tò mò, từ khi bụng lớn về sau, Đậu Đậu cơ hồ mỗi ngày đều ở nhà bồi chính mình, liền tính cẩu tử hoặc tiểu hổ tới tìm hắn chơi cũng là ở chính mình ra chơi, còn nói muốn bồi muội muội, hôm nay như thế nào không thấy? Hắn à, hôm nay buổi sáng tiểu hổ tử tới tìm hắn, hình như là đại hổ ở nhà dạy hắn đọc sách đâu, cho nên Đậu Đậu liền đi. Nói là muốn học xong rồi dạy cho muội muội, liền cùng tiểu hổ tử đi rồi. Vương Tam Lang tưởng tượng đến Đậu Đậu đi thời điểm đối chính mình ngàn dặn dò vạn dặn dò bộ dáng liền cảm thấy buồn cười, mặc cho ai nhìn đến một cái hơn 2 tuổi nhóc con giống lão mụ tử dường như lải nhải đều sẽ cảm thấy buồn cười. Ta nói như thế nào không ở đâu? Tam Lang, ngươi tưởng hảo bờ cắt muốn loại cái gì sao? Diệp Vận nghĩ đến chính mình còn không có gieo dưa hấu cùng đậu phộng, liền thử tính hỏi. Kỳ thật Diệp Vận đối với này đó thu hoạch thời kỳ sinh trưởng cùng gieo trồng kỳ đều không quá hiểu biết, bởi vì ở không gian gieo trồng căn bản là không có gì yêu cầu, dù sao chỉ cần đem hạt giống vùi vào trong đất, quá mấy ngày liền sẽ thành thục, căn bản không cần Diệp Vận lo lắng, nhưng là nghĩ đến trong không gian thu hoạch đều là phi pháp sản phẩm, chính mình cần thiết đến vì bọn họ nơi phát ra tìm một cái cớ. Dưa hấu chính là mùa hè chuẩn bị trái cây, Diệp Vận nhưng không nghĩ bỏ lỡ. Bởi vì nàng biết dưa hấu không chỉ có ăn ngon, hơn nữa sản lượng không thấp, hơn nữa thu hoạch thời gian đoạn, nếu gieo trồng thành công nhất định sẽ đại kiếm một bút, phải biết rằng hiện tại Đại Chu Quốc chính là còn không có dưa hấu Nga. Bờ cắt giống nhau không có gì thu hoạch, ta muốn không phải loại điểm khoai lang đỏ đi. Cái kia tương đối hảo loại, thu hoạch cũng không tồi, còn có thể đương lương thực ăn. Vương Tam Lang nghĩ đến nhà mình 2 mẫu nhiều bờ cắt liền phạm sầu, bờ cắt không có gì độ phì. Giống nhau thu hoạch đều lớn lên chẳng ra gì, cũng liền khoai lang đỏ loại đồ vật này còn có thể. Kia Tam Lang, kia 2 mẫu nhiều bờ cắt làm ta trọng điểm đồ vật được không? Diệp Vận biết ở thời đại này thổ địa chính là mọi người mệnh căn tử, cho nên nàng cũng không có nắm chắc Vương Tam Lang sẽ đồng ý, cho nên Diệp Vận đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nếu là Vương Tam Lang không đồng ý, nàng liền ở phòng ở phía sau lúc trước lưu lại đất chống thượng loại, như vậy tuy rằng thiếu điểm, nhưng là nhà mình ăn cũng đủ. Hảo A, ngươi tưởng loại cái gì, nói cho ta, ta giúp ngươi loại. Vương Tam Lang không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Kỳ thật Vương Tam Lang ý tưởng rất đơn giản, vốn dĩ bờ cắt cũng không nhiều lắm sản lượng, hơn nữa chính mình ra cũng không thiếu ăn. Đây là Vương Tam Lang dọn đến nơi đây cẩn thận kiểm tra hầm thời điểm phát hiện, nhà mình bị lương hoàn toàn đủ bọn họ 1 nhà 3 người ăn thượng 1 năm còn có dư, đương nhiên hắn còn không có thấy nhà mình cái kia lớn hơn nữa bị kho lương. Nếu tức phụ thích, khiến cho nàng làm chủ hảo. Thật sự, ta tưởng loại dưa hấu cùng đậu phộng. Diệp Vận vừa nghe Vương Tam Lang trả lời, lập tức liền kích động đứng lên. Tức phụ, ngươi mau ngồi xuống, đừng kích động A. Ngươi vừa rồi nói cái kia dưa hấu cùng đậu phộng là cái gì, ta như thế nào không nghe nói qua A. Vương Tam Lang bị Diệp Vận hành động hoảng sợ, vội vàng đỡ Diệp Vận ngồi xuống, lúc này mới hỏi. Cái này ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường, này vẫn là không gả cho ngươi phía trước đi chấn trên đụng tới một cái nơi khác thương nhân bán đâu. Ta cũng không biết có thể hay không loại hảo, chính là muốn thử xem. Diệp Vận lại nói phía trước đã sớm nghĩ kỹ rồi lấy cớ, nơi khác thương nhân, đó chính là không có đối chứng A. Phải không? Đó là thứ gì ngươi biết không? Vương Tam Lang vừa nghe cư nhiên là chính mình không biết thu hoạch, tức khắc tới hứng thú. Dưa hấu giống như chính là cùng chúng ta này bí đỏ không sai biệt lắm, bất quá dưa hấu là ngọt, là một loại trái cây, nghe nói ăn rất ngon, thành thục kỳ không sai biệt lắm hơn 2 tháng là đủ rồi. Đậu phộng giống như tác dụng rất nhiều, nói là có thể ép dù, còn có thể cùng hạt dưa giống nhau xào ăn, nấu ăn, nghe tới rất không tồi. Cái kia thương nhân nói giống như là từ quốc gia khác mua tới, kết quả ta này người đều không quen biết không ai mua liền tiện nghi bán cho ta. Diệp Vận cảm thấy chính mình này sẽ cũng có thể lấy Oscar tiểu kim người, như vậy bình tĩnh biên nói dối liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Nghe tôi xác thật không tồi, nếu không đừng dùng bờ cát, lại lãng phí hạt giống, lúa mì vụ đông mau nên thu, nếu không chờ thu xong rồi chúng ta loại đến ruộng tốt đi thôi. Vương Tam Lang nghe được Diệp Vận đối 2 dạng thu hoạch giới thiệu, cảm thấy thực không tồi, nghĩ nghĩ lại sợ loại hủy hoại, lãng phí lợi hại tới không dễ hạt giống, liền khuyên bảo đến. Không cần, nhân gia nói, này 2 dạng đồ vật ở bờ cắt lớn lên tương đối hảo, cho nên điểm này không cần lo lắng, vừa lúc dưa hấu cùng đậu phộng cũng nên loại, nếu không ta trước đem dưa hấu dục thượng mầm, đuổi ở loại lúa phía trước chúng ta trước loại thượng. Ngươi nói chúng ta muốn hay không hỏi một chút nhị ca cùng Trương Thẩm bọn họ, chủ yếu là ta cũng không biết người nọ nói có phải hay không thật sự. Diệp Vận có chút chần chờ hỏi. Kỳ thật chủ yếu là nàng không loại quá mà, hơn nữa không gian thu hoạch cùng bên ngoài rõ ràng không giống nhau, cho nên nàng căn bản không biết có thể hay không thành công. Chính mình ra không thiếu ăn, nhưng là không đại biểu mọi người ra đều giống chính mình giống nhau. Nếu là không trồng ra, bọn họ có lẽ sẽ không oán trách chính mình, nhưng là chính mình cũng sẽ ngượng ngùng. Chương 51. Không có việc gì tức phụ, đừng nghĩ nhiều như vậy, một hồi ta đi đem Trương Thúc cùng nhị ca gọi tới, ta đem sự tình cùng bọn họ nói, loại không loại theo bọn họ. Đúng rồi tức phụ, ngươi hạt giống đủ sao? Ta tưởng cũng nói cho Giả Sơn một tiếng. Vương Tam Lang có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đủ, ta lúc ấy mua không ít đâu. Dù sao nhà ta mà cũng không nhiều lắm, như thế nào cũng đủ rồi. Diệp Vận nhìn Vương Tam Lang khốc khốc trên mặt lộ ra cười ngây ngô, liền cảm thấy có chút khôi hài. Nói nữa, khác không có, hạt giống cái gì nhất không thiếu, không chỉ có lúc ấy mua nhiều, chủ yếu là nàng ăn xong rồi liền đem hạt giống để lại. Kỳ thật không phải Diệp Vận cẩn thận, mà là nàng phát hiện chỉ cần hạt giống rớt đến trên mặt đất, liền tính mặc kệ nó, quá mấy ngày cũng vẫn là sẽ nảy mầm mọc dễ, không có biện pháp đành phải chính mình chú ý, nàng còn không nghĩ đem chính mình bao phủ ở thực vật. Vậy là tốt rồi, kia tức phụ, ta đỡ ngươi về phòng nghỉ ngơi, ta đi tìm người. Vương Tam Lang cảm thấy trong lòng có việc, một khắc cũng đại không được, liền tính toán trước đem chính mình tức phụ đỡ về phòng nghỉ ngơi, chính mình lại đi tìm người. Không cần, hôm nay thời tiết khá tốt, ta ở bên ngoài phơi phơi nắng, ngươi đi đi, ta không loạn đi. Nhìn Vương Tam Lang rõ ràng không yên tâm biểu tình, Diệp Vận thiệt tình tưởng rít gào. Lão nương chỉ là mang thai lại không phải tàn tật, dùng đến đem lão nương xem như vậy khẩn sao. Nhưng là nàng cũng biết Vương Tam Lang là quan tâm chính mình, cho nên chỉ phải nhịn. Hào đi, vậy ngươi chính mình chú ý điểm A, ta một hồi liền trở về. Ngươi nếu là muốn làm sao liền chờ ta trở lại ở làm A. Vương Tam Lang nghe xong Diệp Vận nói vẫn là có chút không yên tâm dặn dò nói. Hào hào, ta đã biết, mau đi đi, một hồi nhân gian nên ăn cơm. Nhìn Vương Tam Lang lưu luyến mỗi bước đi rốt cuộc rời đi chính mình tầm mắt, Diệp Vận thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật sợ chính mình sẽ nhịn không được bóp chết hắn, trước kia như thế nào liền không có phát hiện hắn còn có đường tăng tiềm chất đâu. Không thể không nói này thật là một đại sai lầm a. Bất quá hối hận cũng đã chậm, ai làm chính mình đã đối người nam nhân này khăng khăng một mực kia. Ai nha, có chút đói bụng. Từ khi nôn ngén kỳ qua đi lúc sau Diệp Vận phát hiện chính mình đặc biệt dễ dàng đói, lên đến phòng bếp dạo qua một vòng phát hiện trong nồi còn ôn cháo. Liền chính mình thịnh một chén cháo chậm rãi uống lên lên. Uống xong cháo cảm thấy bụng không như vậy không, liền ngồi ở Vương Tam Lang khoảng thời gian trước ứng nàng yêu cầu làm trên ghế nằm, cầm lấy bên cạnh tiểu mền ở trên người. Diệp Vận là ánh mặt trời vừa lúc, có lẽ khí hậu hợp lòng người, Diệp Vận cảm thấy chính mình mí mắt càng ngày càng nặng, hô hấp cũng dần dần vững vàng. Tức phụ, mau đứng lên, về phòng ngủ tiếp. Vương Tam Lang tìm người tốt hẹn buổi tối đến chính mình ra ăn cơm lúc sau, liền vội vội vàng vàng chạy về ra, kết quả nhìn đến chính mình tức phụ cư nhiên ở trong sân liền ngủ rồi, vội vàng chiêu gọi Diệp Vận lên. A, Tam Lang, ngươi đã về rồi. Diệp Vận mơ mơ màng màng mở to mắt, vừa thấy là Vương Tam Lang, liền lại yên tâm nhắm lại hiểu rõ đôi mắt. Vương Tam Lang bất đắc dĩ nhìn nhà mình tức phụ ôm chính mình lại đã ngủ, có chút buồn cười sờ sờ Diệp Vận đầu tóc. Nhìn chính mình tức phụ ngủ say bộ dáng, cũng không đành lòng lại kêu nàng, liền duỗi tay đem Diệp Vận ôm vào trong phòng, đặt ở trên giường cái hảo chăn. Chính mình tắc đi đến phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Bởi vì buổi tối muốn mời khách, Vương Tam Lang liền đem Diệp Vận khoảng thời gian trước lỗ tốt ruột ra cùng thịt lấy ra tới một ít cắt, lại đến sân ổ gà bắt một con gà giết. Hiện tại Diệp Vận trong nhà nhưng không ở là trống rỗng, không chỉ có dưỡng gà vịt, còn dưỡng hai chỉ heo, một đầu bò sữa cùng một con trâu. Bò sữa là Diệp Vận kiên trì muốn mua, nói là phải cho một nhà ba người bổ sung dinh dưỡng. Diệp Vận hiện tại công tác chính là sấn Vương Tam Lang không ở thời điểm ý huy gà, làm cơm. Bởi vì Vương Tam Lang ở thời điểm căn bản là không dùng được nàng, kết quả hiện tại bụng lớn hơn nữa, liền uy gà công tác đều bị đầu cấp đoạn. Bên này Diệp Vận ngủ trời đất tối tăm, bên kia chơi Tam Lang đã đem buổi tối đồ ăn chuẩn bị không sai biệt lắm, liền đám người tới chuẩn bị xào rau. Cha, nương, ta đã trở về, muội muội có hay không ăn? Đầu người còn không có tiến vào, thanh âm liền trước chuyển tới Vương Tam Lang lỗ thai. Đầu đã về rồi. Ngươi thúc công không cùng ngươi cùng nhau lại đây sao? Vương Tam Lang từ phòng bếp ló đầu ra, liền thấy chính mình nhi tử hấp tấp từ bên ngoài chạy tiến vào. Thúc công cùng nhị bá ở phía sau biên, nương cùng muội muội đâu? Như thế nào không nhìn thấy? Đầu chạy đến phòng bếp cửa không nhìn thấy Diệp Vận, liền lôi kéo Vương Tam Lang hỏi. Ngươi nương ở phòng ngủ đâu? Ngươi vào nhà đi kêu ngươi nương lên ăn cơm đi. Vương Tam Lang thấy thời điểm không sai biệt lắm, liền dặn dò đầu đi kêu Diệp Vận rời giường. Hảo! Nói xong chờ Vương Tam Lang quay đầu lại thời điểm cũng đã không thấy bóng người. Tiểu tử này, hấp tấp cũng không biết tùy ai. Chơi Tam Lang có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tam Lang, đây là làm gì ăn ngon, ở bên ngoài đã nghe đến mùi hương. Ai? Vẫn nha đầu đâu? Lại lười biếng đi, liền ngươi quán nàng. Trương Thúc, tiến phòng, liền thấy Vương Tam Lang ở phòng bếp vội. Lại không nhìn thấy Diệp Vận, liền biết Diệp Vận khẳng định ở trong phòng nghỉ ngơi. Thấy Vương Tam Lang như vậy đau tức phụ Trương Phúc thật cao hứng, rốt cuộc chính mình đương thân khuê nữ xem đại hải tử tìm như vậy cái đau chính mình phu quân, hắn là thiệt tình thế Diệp Vận cao hứng, nhưng là vẫn là muốn trang bộ dáng sao. Trương Thúc, ngươi còn không biết hắn, liền mau đem nàng tức phụ sủng lên trời lâu. Nháo ta tức phụ luôn chọn ta tật xấu nói ta không săn sóc. Giả Sơn mới vừa vào cửa liền nghe được Trương Thúc nói, cũng trêu chọc nói đến. Hảo à, đợi lát nữa ta liền đem ngươi lời nói mới rồi nói cho quyến tử, xem nàng không thu thập ngươi. Trương Thúc, ngươi cũng không biết giúp nhân gia, còn nói nhân gia nói bậy. Diệp Vận cùng đậu mới từ phòng ra tới liền nghe được Trương Thúc nói, kết quả không đợi Diệp Vận nói chuyện, Giả Sơn liền đem lời nói tra tiếp qua đi, cấp Diệp Vận để lại nhược điểm. Không cần đi, muốn hay không như vậy tàn nhẫn. Tam Lang, mau ra đây quản ngươi tức phụ a. Giả Sơn giả ý kêu rên đến, kết quả đưa tới đại gia một trận cười to. Hảo, đừng chơi bảo. Còn có Vận nha đầu, đều đương nương người còn như vậy hái làm nũng, cũng không sợ đầu chê cười ngươi. Trương Thúc nghe được Diệp Vận cùng Giả Sơn nói, có chút bất đắc dĩ lại sủng nịch nói đến. Hắc, đầu mới sẽ không chê cười ta đâu, có phải hay không đầu? Diệp Vận vô đứng ở chính mình bên cạnh đầu hỏi. Ân, đầu không cười nương. Đầu đáng yêu gật gật đầu, lại chọc đại gia một trận cười vui. Hảo mọi người đều ngồi đi, đồ ăn đều hảo, mau tới ăn đi. Gia đình nấu phu, cổ đại tân hảo nam nhân Vương Tam Lang làm tốt đồ ăn, vội vàng tiếp đón đại gia lại đây ăn cơm. Hảo, các ngươi ăn trước, ta đi cho các ngươi lấy rượu. Diệp Vận nói xong tựa như bên cạnh phòng cất chứa đi đến. Cái này phòng cất chứa vốn dĩ cũng là phòng, nhưng là sau lại dọn về tới lúc sau Diệp Vận phát hiện trong nhà rất nhiều đồ vật đều không có địa phương phóng, nếu là đặt ở hầm lại không có phương tiện lấy, cho nên khiến cho chơi Tam Lang chính mình đánh mấy cái giá, làm phòng cất chứa. Đi vào phòng cất chứa là có thể nghe thấy một cổ rượu hương, bởi vì nơi này có một cái giá rượu. Không chỉ có Diệp Vận nhưỡng rượu nho, còn có hậu tới thí nhưỡng rượu gạo, rượu trái cây, đào hoa rượu. Phòng cất chứa là thuộc về Diệp Vận tư nhân không gian, ngày thường đều là khóa lại, Vương Tam Lang ở không có cho phép dưới tình huống cũng sẽ không dễ dàng tiến vào. Vương Tam Lang biết bên trong giống nhau đều là Diệp Vận nhưỡng rượu, nhưng là lại không biết kia đều là Diệp Vận ở không gian nhưỡng hảo lúc sau mới lấy ra tới, phòng này chẳng qua là cái che giấu mà thôi. Diệp Vận ở trên giá chọn một tiểu đàn rượu gạo ôm vào trong ngực, ra cửa lại khóa lại phòng cất chứa môn. Chương 52. Trương Thúc, nhị ca, tới, nếm thử ta chính mình nhưỡng rượu gạo thế nào. Diệp Vận ôm bình rượu đi vào trước bàn, đối với Liêu Chính hăng say mấy người nói đến. Tẩu tử, nay ngươi nhưng không điệu đạo lạc, sao liền không nói cũng cho ta nếm thử đâu. Giả Sơn tính cách vốn là hoạt bát, hơn nữa từ nhỏ cùng Vương Tam Lang cùng nhau lớn lên, cho nên đối Diệp Vận tự nhiên mang theo một cổ thân mật cảm. Tiểu tử ngươi còn dùng ngươi tẩu tử làm. Vương Tam Lang nghe được chính mình hảo huynh đệ nói, có chút buồn cười hỏi. Ui ui ui, không mang theo như vậy nha, có tức phụ đã quên huynh đệ, ngươi đây là điển hình thấy sắc quên bạn A. Chạy nhanh, tự phạt tam ly. Nói xong thuận tay tiếp nhận Diệp Vận trong tay bình rượu, liền bắt đầu rót rượu. Hành, vừa lúc ngươi đem ngươi Tam Lang ca rót đảo ngươi hảo lưu lại cho ta làm việc, đợi lát nữa tẩy xong thu thập phòng bếp sống liền giao cho ngươi. Diệp Vận thực thích Giả Sơn, cảm thấy hắn thực sảng khoái, hơn nữa có chuyện nói thẳng, sẽ không nói tâm kế, cho nên khai khởi hắn vui đùa chưa bao giờ sẽ có cái gì băn khoăn. Trương Thúc, ngươi mau quản quản ta tẩu tử A. Liền biết khi dễ ta. Giả Sơn thấy nói bất quá Diệp Vận, vội vàng tìm kiếm ngoại viện. Ngươi à, chính là không chi nhớ, ở vận nha đầu trong tay ngươi chừng nào thì chiếm được quá tiện nghi. Trương Thúc mới mặc kệ bọn họ nói cái gì đâu, chỉ cần vận nha đầu không có hại là được. Các ngươi đều khi dễ ta là không. Ta uống rượu, bất hòa các ngươi chấp nhận. Giả Sơn bưng lên chén rượu liền rót một mồm to. Đừng nói, tẩu tử này liền nhưỡng cũng thật không tồi. Quyết định, vì trừng phạt vừa rồi đoàn người kết phường khi dễ chính mình sai, liền bồi thường chính mình hai cái bình cái này rượu gạo hảo. Tiểu tử ngươi thật là lãng phí thứ tốt, đệ muội này rượu gạo nhưỡng hảo uống, so chấn trên tiểu lầu mua rượu còn hảo uống. Vương Nhị Lang dư vị dường như xoạch chép miệng, đối mồm to chuốc rượu Giả Sơn nói đến. Ha ha, nếu đại gia thích, một hồi trở về cùng các ngươi mang hai đàn trở về, ta lần này nhưỡng rượu gạo còn có không ít đâu. Diệp Vận nghe được đại gia thích chính mình nhưỡng rượu gạo rất là cao hứng, tuy rằng là bởi vì có không gian hỗ trợ mới khiến cho rượu gạo so bên ngoài nhưỡng hảo uống, nhưng nói tóm lại, vẫn là chính mình lao động thành quả sao. Kia ta nhưng nói tốt, tẩu tử nhưng đừng đổi ý. Lần trước lấy về đi cái kia rượu trái cây ta còn không có uống mấy khẩu, khiến cho ông nội của ta đoạt đi. Giả Sơn nói rất là chua xót. Kỳ thật không trách Giả Sơn vốn dĩ cũng là rượu ngon người, nhưng là lại có một cái cảng vì rượu ngon ra ra, cho nên mỗi lần một có rượu ngon Giả Sơn liền phải đào ba thước đất giấu đi, bằng không tuyệt đối sẽ bị chính mình cái kia không đàng hoàng ra ra cấp lục soát đi. Như thế nào? Lưu lão có đi nhà ngươi lục soát rượu? Không sai, Giả Sơn nguyên danh Lưu Sơn, đúng là phân ra cùng ngày cái kia làm Diệp Vận ký ức khắc sâu láo ngoan đồng tôn tử. Kỳ thật bọn họ cũng tôn hai tính cách rất giống, giống nhau rượu ngon, giống nhau tinh linh cổ quái. Từ khi Diệp Vận cùng Vương Tam Lang dọn ra tới lúc sau, Giả Sơn ra cùng chính mình đi lại liền bắt đầu cần. Diệp Vận nhưỡng rượu ngon cũng bị Giả Sơn cướp đoạt đi không ít, nhưng là không chịu nổi Lưu láo ra tử cái mũi linh à. Mỗi lần Giả Sơn giấu đi rượu ngon đều sẽ bị lục lọi hơn phân nửa. Nhưng là Giả Sơn đến bây giờ cũng không dám nói cho lão gia tử rượu là ở Vương Tam Lang ra lấy, liền sợ lão gia tử một cái kích động chạy tới Diệp Vận ra lừa ăn lừa uống, không khoa trương, lão gia tử tuyệt đối làm được. Cũng không phải là, liền ta chôn ở dưới gốc cây rượu cũng chưa buông tha. Ta liền buồn bực, ta đều tàng như vậy bí ẩn, lão nhân là như thế nào phát hiện. Nói lên này đó Giả Sơn liền có muốn khóc xúc động, ngươi nói chính mình dễ dàng sao. Không có việc gì phải cùng chính mình cầm càng dài càng trở về ra ra đấu trí đấu dũng. Nói đến cũng quái, mặc kệ chính mình tàng đến nào, kia lão gia tử đều có thể cấp nhảy ra tới, một chút đều sẽ không cho chính mình lưu lại. Được rồi, đừng khổ qua cái mặt, chạy nhanh ăn đi, một hồi đều lẹ. Lại nói ngươi còn thiếu ở ta này phủi đi rượu. Diệp Vận đương nhiên biết Giả Sơn tình huống, lúc ấy Diệp Vận tuyệt đối sẽ không nói cho hắn, nhà hắn tức phụ chính là Lưu lão gia tử an bài gián điệp, lão gia tử sở dĩ có thể như vậy chuẩn xác biết tin tức cùng tàng rượu địa điểm, hắn tức phụ chính là công không thể không. Nghĩ đến lúc trước chính mình hỏi quên tử vì sao luôn cấp lão gia mật báo, quên tử trả lời cư nhiên là thích xem Giả Sơn không thể nề hà lại đau lòng không thôi khổ qua mặt. Hiện tại nhìn đến Giả Sơn khổ qua mặt, Diệp Vận cảm thấy thiệt tình không tồi, rất có hài kịch hiệu quả, Nhạc Diệp vẫn ăn nhiều nửa chén cơm. Giải trí gì đó quả nhiên sẽ xúc tiến tiêu hóa. Chờ đoàn người ăn ngon uống tốt đã là một canh giờ về sau sự, Diệp Vận làm Vương Tam Lang cấp đoàn người pha trà, đương nhiên lá trà cũng là không gian xuất phẩm. Mà chính mình tắc lãnh đã bắt đầu ngủ ga ngủ gật tiểu bao tử trở về phòng, chờ đem tiểu bao tử hống ngủ rồi mới ra tới, chuẩn bị thương lượng dưa hấu cùng đậu phộng sự tình. Trương Thúc, Nhị Ca, Giả Sơn, Tam Lang hẳn là đã cùng các ngươi nói là chuyện gì đi. Diệp Vận ngồi ở Vương Tam Lang bên cạnh hỏi. Tam Lang liền đề ra một miệng nói là về tân tác vật, cụ thể còn chưa nói. Vận nha đầu, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Trương Thúc nghe được Diệp Vận hỏi chuyện, nhịn không được tò mò hỏi. Lúc ấy Vương Tam Lang vội vội vàng vàng liền nói là Diệp Vận mua tân tác vật hạt giống, làm hắn buổi tối lại đây thương lượng một chút, cũng không cụ thể nói là chuyện như thế nào, làm đến hắn đến bây giờ còn tò mò không thôi. Phải biết rằng hiện tại nông dân chính là đem thổ địa trở thành chính mình mệnh căn tử, mà có tân tác vật gieo trồng kia chính là đại sự. Là cái dạng này Trương Thúc, còn nhớ rõ ta cha mẹ mới vừa đi kia sẽ ta không phải cùng các ngươi cùng đi trấn trên sao. Sau lại trở về thời điểm ở ven đường thấy được một cái mua hạt giống chạy hóa thương ở mua hạt giống, nghe nói là từ quốc gia khác mang lại đây, bởi vì không ai nhận thức bán không ra đi, thấy ta cảm thấy hứng thú liền giá thấp bán cho ta. Ta nói chính là cái này hẳn giống. Diệp Vận đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, cho nên lúc này nói lên nói dối tới đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Tẩu tử, rốt cuộc là cái gì hạt giống ngươi nhưng thật ra nói a? Làm gì dùng? Giả Sơn đầu tiên liền không nín được khí hỏi. Đúng vậy đệ muội, ngươi cũng đừng út út mở mở, mau nói đi. Diệp Vận không nghĩ tới, liền luôn luôn bình tĩnh Vương Nhị Lang đều sốt ruột. Đang xem Trương Thúc rõ ràng cũng kích động biểu tình, Diệp Vận cũng không dám ở mua cái nút. Tổng cộng có hai loại, một cái kêu dưa hấu, một cái kêu đậu phộng. Dưa hấu nghe nói là một loại trái cây, giống như khá tốt ăn, đậu phộng là một loại quả khô, cùng hạt dưa giống nhau có thể xào ăn, bất quá nghe nói đậu phộng có thể ép ru. Bất quá này hai loại đồ vật chúng ta cũng chưa loại quá, cho nên cụ thể gì dạng ta cũng không biết, có hay không thu hoạch ta cũng không hiểu biết. Cho nên mới tìm các ngươi tới hỏi một chút, các ngươi muốn cùng nhà của chúng ta cùng nhau loại sao? Tuy rằng là dùng bơ cát, nhưng là loại khoai lang đỏ cũng có thể thu hoạch không ít, mà này hai dạng ta cũng không biết có thể hay không loại thành. Cho nên, vẫn là các ngươi chính mình làm quyết định đi. Diệp Vận nói xong đại gia liền lâm vào trầm mặc, rốt cuộc thổ địa đối với bọn họ tới nói quá trọng yếu, lấy thổ địa tới mạo hiểm yêu cầu rất lớn dũng khí. Chương 53. Diệp Vận kỳ thật cũng rất tưởng cho bọn hắn tin tưởng, nhưng là nghĩ đến chính mình kia đáng thương nông nghiệp tri thức vẫn là thôi đi. Đời trước ở hiện đại, Diệp Vận tuy là cô nhi, ăn qua rất nhiều khổ, nhưng là bởi vì sinh ở thành phố lớn, cho nên đối với việc nhà nông có thể nói là thất khiếu thông sáu khiếu, rốt đặc cán mai a hiện tại thổ địa đối với nông dân tới nói quá trọng yếu, hiện tại không riêng sản lượng thấp, còn muốn giao thuế má, dư lại lương thực cũng liền đủ một nhà chi phí sinh hoạt mà thôi. Nếu ông trời cấp lực, mọi người nhật tử còn có thể nhẹ nhàng một chút, nếu gặp phải thiên tai, kia chính là muốn chết không ít người. Cho nên Diệp Vận biết chính mình không có quyền lợi quyết định nhà người khác thổ địa, tuy rằng thành công thu hoạch rất lớn, nhưng là thất bại làm sao bây giờ. Cho nên vẫn là làm cho bọn họ chính mình làm quyết định đi. Vận nha đầu, Trương Thúc gia có hai mẫu bờ cát, ta quyết định lấy ra một mẫu tới thử xem, dư lại một mẫu loại thượng khoai lang đỏ, liền tính thất bại. Loại lương thực cùng này một mẫu khoai lang đỏ cũng đủ chúng ta một nhà bốn người chi phí sinh hoạt. Ta Trương Phúc loại nhiều năm như vậy mà, liền mạo nó một lần hiểm. Trương Phúc suy xét thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định thử xem, bằng không tuyệt đối sẽ lưu lại tiếc nuối. Còn không phải là mấy trăm cân khoai lang đỏ sao, chính mình coi như ném. Bởi vì bờ cát sản lượng thấp, loại những thứ khác cơ hồ không có gì thu hoạch. Cho nên người bình thường ra bờ cắt đều sẽ dùng để loại khoai lang đỏ, bởi vì khoai lang đỏ cao sản, một mẫu như thế nào cũng có thể thu hoạch 3-500 cân. Đương nhiên, sản lượng cùng hiện đại là không có biện pháp so, lương thực không đủ khoai lang đỏ có thể đương cơm ăn. Tẩu tử, ta cũng lấy ra một mẫu bờ cắt thử xem. Dù sao nhà ta liền tam khẩu người, nếu là không cơm ăn chúng ta liền đi ta ra kiếm cơm đi, ai làm hắn cướp đoạt ta như vậy nhiều rượu đâu. Giả Sơn nghĩ vẫn là quyết định thử xem, rốt cuộc cái kia đậu phộng không phải nói có thể ép ru sao, phải biết rằng hiện tại du nhưng không tiện nghi. Liên tính thất bại, chính mình ra cũng không kém kia mấy trăm cân khoai lang đỏ. Phải biết rằng giả sơn ra ở thôn cũng coi như là phú hộ, bằng không hắn cùng lão lưu đầu từ đâu ra tiền nhàn rỗi lấy lòng uống rượu. Vương Tam Lang thấy Trương Thúc cùng giả sơn đều tỏ thái độ, liền nhìn về phía một bên vẫn luôn không nói chuyện Vương Nhị Lang. Nhị ca, ngươi kia, là sao tưởng? Vương Tam Lang thấy đợi một hồi nhà mình nhị ca vẫn là không nói chuyện liền đối với nhà mình nhị ca hỏi. Tam Lang, ta liền không loại, ngươi cũng biết nhà ta tình huống, này sẽ mới vừa phân xong ra, cũng không tới nhiều ít lương thực, có thể ăn đến tiểu mạch thu hoạch liền không tồi. Trong nhà cũng không rộng lắm, nhà ta tuy rằng liền phân đến 5 phần bờ cát, nhưng kia cũng có thể thu hoạch 1-200 cân khoai lang đỏ, lương thực không đủ thời điểm cũng hảo có cái có thể đỉnh đói chi phí sinh hoạt. Vương Nhị Lang nói có chút ngượng ngùng, nhưng là kia cũng không có cách nào, chính mình tình huống đại gia cũng biết, phân ra vốn dĩ liền không tới nhiều ít bạc, nếu không phải chính mình tức phụ ngày thường tích cóp điểm tiền riêng, chính mình một nhà phân xong ra cũng không biết nên như thế nào sinh hoạt. Nay sẽ lúa mì vụ đông còn chưa tới thu hoạch là thời điểm, phân ra khi 300 nhiều cân lương thực căn bản là không đủ một nhà 5 người hơn nửa năm chi phí sinh hoạt, cho nên chính mình thật sự không dám kia mà đánh đố. Cứ việc chỉ là 5 phần bờ cắt cũng là giống nhau. Rốt cuộc chính mình còn có tức phụ cùng hài tử muốn dưỡng, mạo không dậy nổi bất luận cái gì nguy hiểm. Không có việc gì nhị ca, chúng ta cũng biết nhà các ngươi tình huống, này cũng không gì. Nếu là chúng ta năm nay loại thành công, sang năm ngươi ở cùng nhà ta cùng nhau chung không phải hảo. Diệp Vận thấy Vương Nhị Lang Trương Hồng hai má mới biết được chính mình suy xét không chu toàn, quên suy xét Vương Nhị Lang ra đặc thù tình huống. Nhà mình còn hảo, không thiếu chút tiền ấy, Trương Thúc gia nhật tử cũng không tệ lắm, mà giả sơn vậy càng không cần phải nói, ở cái này trong thôn cũng coi như thượng là phú tam đại, đương nhiên có thể nhận tâm lấy ra một mẫu đất thử xem, mà Vương Nhị Lang ra liền không được, rốt cuộc người trong nhà nhiều, phân xong ra lại không có gì tiền bạc bản thân. Muốn nói giả sơn cái này phú tam đại chỉ có thể nói là hắn quán thượng cái hảo gia gia, năm đó bởi vì trong nhà nghèo. Lưu lão lại là trong nhà lão đại, cho nên nhìn cha mẹ gian khổ liền con cha mẹ chạy ra đi tham gia quân ngũ. 5 năm âm tín toàn vô, ở mọi người đều cho rằng hắn đã chết thời điểm hắn lại đã trở lại, không chỉ có cấp đệ đệ cưới tức phụ, còn mua không ít mà đương nổi lên tiểu địa chủ, tuy không phải đại phú, nhưng là cũng coi như là có chút gia sản. Mà giả sơn sao là lao gia tử thích nhất tôn tử, không bởi vì giả sơn là nhỏ nhất tôn tử. Chủ yếu là cái này tôn tử cùng chính mình nhất giống, mặc kệ là tính tình vẫn là tính tình. Cho nên giả sơn có lao gia tử che chở, tiểu nhật tử tự nhiên quá không tồi, tuy rằng hắn cùng lao gia tử gặp mặt liền thích đánh nhau. Hành, ta đây liền trước chúc các ngươi thành công, ta liền chờ sang năm cùng các ngươi cùng nhau loại. Vương Nhị Lang nghe xong Diệp Vận nói nghĩ là như vậy cái lý, cũng liền buông ra. Kêu hành, nhị ca, ngươi nhìn hảo đi. Còn không có gì có thể làm khó được ta giả sơn đâu. Giả sơn vẻ mặt thiên lão đại mà lão nhị hắn lão tam biểu tình. Ta nói như thế nào ngưu đều ở trên trời phi đâu, cảm tình là ngươi ở phía dưới thổi a. Diệp Vận chính là không quen nhìn giả sơn tự luyến biểu tình, nhịn không được đả kích đến. Các ngươi xem a, tẩu tử lão khi dễ ta, cư nhiên còn biến tướng nói ta khoác lác. Ta mặc kệ, một hồi muốn nhiều bồi thường cho ta một vò tử rượu trái cây. Giả sơn nắm lấy cơ hội liền chiếm tiện nghi. U, Tam Lang, giả sơn khi nào biến thông minh, ta cho rằng hắn nghe không hiểu đâu. Diệp Vận nhìn vẻ mặt chiếm tiện nghi giả sơn liền cảm thấy buồn cười. Các ngươi xem tẩu tử a. Giả sơn làm bộ ủy khuất nhìn đại gia, kết quả đưa tới đại gia một trận cười vui. Cuối cùng đại gia thương định ngày mai trước xới đất, hậu thiên bắt đầu trước loại này hai dạng không tiếp xúc quá thu hoạch, thương định xong đại gia liền ai về nhà nấy. Đương nhiên cũng chưa đã quên mang đi Diệp Vận đáp ứng đưa rượu gạo, giả sơn tắc bởi vì nhiều đen Diệp Vận một vò rượu trái cây, đi thời điểm cười đến thấy răng không thấy mắt. Diệp Vận đầy mặt hắt tuyến tiễn đi giả sơn, theo sau lại có chút vui sướng khi người gặp họa nghĩ đến, không biết giả sơn lần này rượu có thể giấu giếm được Lưu lão gia tử bao lâu đâu. Nghĩ đến cái kia lão ngoan đồng dường như lão nhân, Diệp Vận liền cảm thấy buồn cười, rõ ràng đều là mau 70 người, còn cả ngày không đàng hoàng. Không phải chạy đến tam thúc công gia kiếm cơm chính là chạy đến tôn tử gia hỗn rượu. Hơn nữa tính tình còn quái thực, gặp được nhìn không thuận mắt người còn nguyện ý tìm tra, thật không biết đều như vậy đại số tuổi người đâu ra như vậy đại tinh lực. Đừng hoài nghi đây đều là giả sơn bạo liêu, ai làm hắn lao nhân ra luôn là thích đoạt chính mình tôn tử rượu ngon uống đâu. Tam lang, mau đi tẩy tẩy, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai không phải còn muốn đi trong đất sao. Diệp Vận quay đầu lại thấy Vương Tam Lang theo sau lưng mình thật cẩn thận che chở chính mình, liền nói. Ta biết, này sẽ trời tối, khó coi lộ, ta trước đem ngươi đưa trở về trở ra tẩy thì tốt rồi. Vương Tam Lang nhưng không yên tâm chính mình tức phụ ôm một cái bụng to chính mình trở về, đặc biệt là chính mình tức phụ kia ngẫu nhiên động kinh, nghĩ cái gì thì muốn cái đó tính tình, làm hắn càng không yên tâm. Cuối cùng Diệp Vận đành phải bất đắc dĩ làm Vương Tam Lang đem chính mình đưa đến trong phòng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Vương Tam Lang khẩn trương cùng không yên tâm biểu tình. Diệp Vận tỏ vẻ chính mình thật sự không có như vậy không đáng tin cậy được không, vì mau chính là không tin chính mình đâu. Chương 54. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vận ở Vương Tam Lang đi rồi liền bắt đầu vội lên, đầu tiên là đem đậu đậu cái này tiểu tùy tùng cấp đuổi rồi đi ra ngoài. Tuy rằng cái này quá trình rất là gian khổ, nhưng là kết quả vẫn là thành công. Nhìn đậu đậu không tình nguyện, lưu luyến mỗi bước đi không tha bộ dáng, Diệp Vận cũng chỉ cũng may trong lòng nói tiếng xin lỗi, ai làm hắn ở nhà chính mình không có biện pháp tiến không gian đâu. Diệp Vận nhớ rõ chính mình lúc trước vì ở không gian loại các loại trái cây cùng rau dưa đã từng mua quá một quyển gieo trồng bách khoa, nhưng là sau lại không gian quá mức cấp lực, căn bản liền vô dụng thượng, không chỉ có lớn lên mau, còn không có sâu bệnh, cho nên quyển sách này không biết bị nàng tùy tay ném tới nào. Đầu đầu đi rồi Diệp Vận liền phủng chính mình rõ ràng quá mức khổng lồ bụng ở trong không gian phiên đông tìm tây bắt đầu tìm kiếm kia buồn không biết bị quên đi ở đâu cái góc gieo trồng bách khoa toàn thư. Ta ma ơi, rốt cuộc ném nào? Nhưng mẹ chết lao nương, ta nhớ rõ liền phóng tới bên này, như thế nào đã không thấy tăm hơi đâu. Diệp Vận ở một đống cái giá trung gian xuyên qua, cuối cùng thật sự chịu không nổi, một mông ngồi ở trên mặt đất. Cũng may mắn không gian vẫn luôn ấm áp như xuân, Diệp Vận bảo bảo cũng đủ kiên cường, bằng không phỏng chừng đã sớm bị nàng lăn lộn sinh non. A, đau. Gì? Chẳng lẽ đây là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy? Đến khi đạt được chẳng tốn công. Nguyên lai Diệp Vận thẹn quá thành giận dưới đấm phía sau kệ để hàng một chút, kết quả bị trên kệ để hàng rơi xuống đồ vật tạp một chút, kết quả tập trung nhìn vào, không nghĩ tới đúng là chính mình khổ tìm không có kết quả gieo trồng bách khoa. Tức khác Diệp Vận có một loại bầu trời rất bánh có nhân cảm giác, kỳ thật bất quá là đi rồi cất chó vận mà thôi. Ta đi, đây là có ý tứ gì? Chọn giống, ngâm giống, phá xác, thúc mầm. Má ơi, loại cái dưa hấu như thế nào như vậy phiền toái a, không phải đào cái hố chôn trong đất thì tốt rồi sao? Diệp Vận nhìn đến thư thượng một loạt yêu cầu liền cảm thấy đầu đại, chính mình liền tưởng loại cái.